Thôi để khỏi làm mất thời giờ của quý Phật tử, thầy mời tất cả đại chúng chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy cầu sự gia bị của hàng Thiên Long Bát Bộ và Tam Bảo để cho thầy giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, khai mở trí huệ cho Phật tử chúng ta cùng học hỏi. Nam mô nay là ngày 24 tháng 10 năm 2015 ở tại trường hội trường của trường YB thuộc thành phố Nha Trang. Tôi giảng tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật mới hỏi ngài A Nan: Như Lai cùng với thầy đồng một tổ tông tình như ruột thịt. Lúc thầy mới phát tâm ở trong giáo pháp của Như Lai, thầy thấy có tướng gì tốt mà xả bỏ ngay được những ân ái sâu nặng của thế gian để theo Như Lai đi xuất gia. Đại đức A Nan bạch Phật: Con thấy 32 tướng của Đức Như Lai cực kỳ tốt đẹp, hình thể trong sáng như ngọc lưu ly. Con thường suy nghĩ những tướng tốt này không phải do ái dục sinh ra. Vì sao? Tính chất của dâm dục là thô trọng, nhơ nhớp, là sự giao hợp tanh hôi, máu mủ xen lộn, thì không thể sanh ra thân tướng vàng kim sáng rỡ trong sạch, tốt đẹp vi diệu như thế được. Cho nên con đã khát ngưỡng mà theo Phật cạo tóc xuất gia. Phật dạy: Lành thay A Nan, thầy và đại chúng nên biết, tất cả chúng sanh từ vô thủy cho đến nay tiếp nối lưu chuyển trong dòng sinh tử đều do không nhận biết được thể tính trong sạch sáng suốt của chân tâm thường trú, mà chỉ sống hoàn toàn bằng vọng tưởng. Cái chỗ này á, tất cả thầy trò chúng ta đều biết chúng ta có cái chân tâm và một cái vọng tâm, đúng không quý vị? Mà đa số đó, cái vọng tâm quý vị nhận được dễ biết lắm, cái vọng tâm nhận được dễ biết lắm. Mà ở trong này á, nếu mà chúng ta không nhận được chân tâm và vọng tâm thì chúng ta nhận giặc làm cha. Ở trong này á, quý vị cứ biết mình có phẩm tánh, chúng ta biết như vậy. Nhưng mà tôi thí dụ cho quý vị đi cái này: không khí có màu sắc không quý vị? Không màu sắc, không mùi vị. Nhưng mà chúng ta biết được khi chúng ta quạt hoặc có gió, thì bây giờ cái bầu không khí này nó chỉ cao từ cái mặt đất cho lên tới khoảng 100 mai là hết rồi. Nhưng mà nó đầy đủ oxy để thở là nó chỉ có khoảng từ mặt đất cho lên 10.000 feet. Là trên đó là cái người pilot mà họ bay trực thăng họ phải dùng tới cái oxygen rồi, hoặc là phản lực hơn. Thật ra cái chân tâm tượng trung cho cái bầu hư không, mà cái vọng tưởng á, mà cái vọng tâm nó tượng trưng cho không khí. Không khí đó thì chỉ có một cái mức độ nào, không khí mà nó bị gió thổi hay cái gì mà chúng ta vẫn lay động được, nhưng bầu chân không, không lay động được. Bầu chân không chứa không khí, không khí ở trong bầu hư không. Quý vị có thể nói không? Thành ra khi mà chúng ta mà ngộ được kiến tánh là thấy được cái đầu tiên, cái chìa khóa mà lục tổ Huệ Năng mà ngài được truyền y bát làm tổ đời thứ 6 là do ngài kiến tánh. Thì chỗ này tôi phải phân tích ra, Đức Phật dạy cho ngài A Nan: sở dĩ ông lưu chuyển luân hồi tới giờ này mà ông gặp bà Ma Lăng Già mà ông còn xếp sáng bị phá cái giới dâm là vì ông không nhận được chân tâm về vọng tưởng, ông nhận giặc làm cha. Mà cho nên chỗ này tôi phải đem mượn kinh Pháp Bảo Đàm ra để khai triển, có phải không? Khi mà Tổ Thành Tú là đã một cái vị giáo thuật sư thế cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, những khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ngài bận việc soạn kinh dịch kinh, ngài giao pháp tòa cho Thượng Tọa Thần Tú ngồi đó mà giảng. Thượng Tọa Thần Tú có một cái phước tướng rất là lớn, ngài cao trên 2 mét, ngài xuất thân từ dòng dõi nghĩa là quan quyền ở trong triều đại hoàng cung. Ngài là giảng sư của 1000 ông tỳ kheo, tức là giáo thọ sư chỉ dưới cái ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Nhưng mà tới ngày ngũ tổ Hoằng Nhẫn, ngài sắp sửa mà ngài biết ngài viên tịch đó, ngài mới ra lệnh để mà cho truyền y bát, truyền y bát cho người lên cái vị ngài làm tổ đời thứ 6. Thì quý vị biết lục tổ Huệ Năng là một cái ông bữa củi, ông gánh củi đi bán dạo nuôi mẹ. Cha là một vị quan tên Lương Hành Thao bị thất sủng, đài về ở biên giới lãnh Nam, tức là Việt Nam mình đó, là một cái vị quan nhỏ, sau đó bệnh và chết. Và ngài tổ Huệ Năng đó, ngài là cái người nùng ở giữa biên giới Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Việt và giữa Trung Quốc với Biển Đông. Nó có một cái nhóm người mà hồi đó tổng thống Ngô Đình Diệm mà thường sử dụng từ cho là Tàu Nùng. Người Tàu Nùng họ nói được tiếng Bắc và tiếng Quảng Đông. À, thì tổ được tổ Huệ Năng là gốc người Tàu Nùng. Do đó ngài khi mà cha mất sớm, ngài đi gánh củi đi bán cho một cái số người nhà giàu ở dưới thành phố. Một bữa nọ ngài gánh củi nhà giàu đó lấy tiền, thì cái bà thí chủ bà tính trả tiền thì bà đang tụng kinh Kim Cang. Thành ra người gia nhân nói thôi cái ông lão tiều phu kia ra ngồi đó chờ bà già chủ của tôi tụng xong kinh Kim Cang rồi ra trả tiền. Thì lục tổ ngồi nghe thấy cái câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, tức là ông đổ liền ở ngộ cái chỗ nào. Thì khi đó chờ cho bà chủ nhà tụng xong một kinh Kim Cang thì ông hỏi nãy bà chủ tụng kinh gì, người ta tụng kinh Kim Cang. Kinh này thì đâu mà có, nó dạy từ ngũ tổ Hoằng Nhẫn ở chùa Huỳnh Mai. À, tại sao mà tụng kinh này, nó dạy ngũ tổ có nói người nào tụng kinh này là kinh Kim Cang sẽ thấy tánh, sẽ thành Phật. Thầy ngũ tổ nói tôi cũng muốn đến làm đệ tử của ngũ tổ Huỳnh Mai, nhưng mà tôi có mẹ già và nghèo, hàng ngày mẹ phải sống vào cái nghề coi như là đốt củi ra chợ bán cho bà để mua gạo. Thì cái bà này là một cái người có lòng tốt, nếu mà quả thật ông muốn đến làm đệ tử của ngũ tổ Huỳnh Mai thì ta sẽ cung cấp cho phương tiện để nuôi mẹ. Và bà nói gia nhân đem 10 lượng vàng tặng cho cái tên tiều phu này và chỉ cho hắn cái địa chỉ để hắn đi gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Và khi đó ngũ lục tổ đem 10 lượng vàng về, mới nhờ cái người hàng xóm dùng 10 lượng vàng này hàng ngày mua gạo nuôi mẹ. Và từ đó lục tổ Huệ Năng khăn gói lên đường đi đến Quỳnh Mai. Trong cái đoạn đường này kéo dài khoảng một dài như hồi xưa đi bộ, nhưng mà theo người ta nói là 30 ngày. Mỗi một ngày thì lục tổ đi được 20 dặm đường, mà đi như vậy 30 ngày tức là khoảng 600 dặm đường thì ngài đến chùa Quỳnh Mai. Lúc đó ngũ tổ tới chùa Quỳnh Mai thì ngũ tổ đang ngồi thuyết pháp. Thì ban tiếp tân thấy một cái ở nhà quê mà ngài ở người tùng người nùng cho ngài nói tiếng Quảng Đông nó lớn lớn chứ không có rõ. Thì ngài vào ngài xin gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thì cái người sư tri khách nó hỏi ông gặp Hoằng Nhẫn để làm cái gì, gặp sư ông để làm cái gì. Nó dạy tôi gặp sư ông có chuyện để hỏi pháp. Thì vị tri khách nó mới vào nói với ngũ tổ Hoằng Nhẫn ở bên ngoài có một tên Nam An, người Trung Quốc họ kêu người Việt Nam là Nam An, tức là một cái người mội ở phương Nam. Nhớ nha, người Tàu họ kêu, ví dụ như phương Bắc họ kêu là Bắc Man, là mội rợ. Mà miền Nam của Trung Quốc cái Việt Nam này họ kêu là Nam Man, họ dùng danh từ là mình là cái mội rợ phương Nam. Có một người Nam Man nhà quê đi chân không, xách một cái túi vải, người hôi hám và lại đi lâu không tắm, muốn xin vào gặp và ngũ tổ chính sao để cho mời vào. Vào tới nơi thì ngài hỏi vậy với cái tên nhà quê kia, người đến đây để làm cái gì? Nói dạ con đến đây để cầu cho ngũ tổ dạy con cách để làm Phật. Thì lúc đó ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới nói nhà ngươi thuộc giai cấp hạ tiện phương Nam, ăn nói tiếng Hán thì còn động nghiệu, nhà ngươi làm sao đủ tư cách làm Phật? Nhà ngươi là cái dân hạ cấp làm sao làm Phật? Thì lúc đó lục tổ mới nói so với cái thân tứ đại của con và cái thân tứ đại hòa thượng thì khác, à nhưng mà phật tánh của con và hòa thượng không khác. Thì lúc ngang nói cái câu này thì ngũ tổ Hoằng Nhẫn biết cái tên này có căn khí đại thừa rất là tốt, đi xuống dưới nhà trù. Nhà trù tức là nhà bếp, đi bữa củi giả gạo, đứng ở đây nói tầm bậy tầm bạ một hồi là bắt quỳ hương, thì đuổi ngay. Và quý vị thấy Lục Tổ vẫn không có một câu giận hờn. Lục Tổ âm thầm đi xuống giả gạo bữa củi, xếp lại cái đền mặt pháp này. Quý vị đến chùa đó bảo thầy trụ trì mà nó đồ cái nhà quê ăn mặc rách rưới đi xuống dưới bữa củi rửa chén, quý vị thì quý vị có bỏ chùa không quý vị? Rồi bảo quý vị bỏ chùa là cái gì quý vị? Vì cái ta, vì cái bản ngã. Cho nên quý vị nên đốt cái bản ngã, đốt thân cũng vừa đi, đốt 10 triệu năm cũng chưa cháy hết cái bản ngã quý vị đó. Cho nên Lục Tổ là cái căn tánh đại thừa. À, mình cầu làm Phật mà xuống đuổi người các nước để làm Phật cũng được, miễn là giải làm Phật và ngài xuống ngày đuổi củi. Và tại vì Ngũ Tổ biết rằng cứ để ông này nói một hơi bậy bạ rồi không có căn tánh đại thừa, mà để lòi ra ông này có trình độ giỏi thì ta ghét. Cái điều này không có gì lạ hết. Lần đầu tiên quý vị đến chùa, lần đầu tiên đến chùa ngơ ngơ ngáo ngáo, bất cứ chùa nào cũng vậy, quý vị vô mà gặp thầy trụ trì rồi thì thầy trụ trì hỏi vô đây cầu an hay cầu siêu, có không quý vị? Thì đa số quý vị đưa sớm cầu an cầu siêu thì vô đây ông Ngũ Tổ còn nhắn hỏi vô cầu cái gì? Tên nhà quê kia cầu làm Phật. Ở trong này bảo đảm không có ai mà dám vô chùa nói vô trụ trì thôi cầu làm Phật, có không quý vị? Mà cái đó là cái cầu chánh kiến nhất, cầu làm Phật thôi, chứ không có cầu an cầu siêu hết. Còn mình là vô xin đủ thứ à. Mình bắt đầu vô tới nơi tôi biết lần đầu tiên hồi đó tôi từng làm tiểu ở chùa, mà cái người đầu tiên mà đến vô hỏi tôi là tôi hỏi thượng dành ra hỏi coi con cầu an hay cầu siêu, có không quý vị? Hả, mà cầu an cầu siêu gì đó là bắt đầu viết cho cái sớ rồi lên cái chỉ cái thùng công đức bỏ tiền đi cúng dường. Rõ ràng đó, hồi xưa là chỉ cúng để chuối ông có quân cho để chuối hoặc vài thẻ nhang, hoặc là nhiều lắm là bỏ cho 20 đồng thì năm cũng quà đó, bỏ vô thùng phước xương xong rồi đó là rước cho cái sớ. Cầu cho thằng con trai nó đang ở nhiều một đi sư đồ một của mình nó sớm về Sài Gòn, cầu cho thằng rể đó nó đang học ở trường cảnh sát Rạch Dừa sớm về đó nó ra cái học viện qua nhân sánh nó ra làm trưởng cục ở ngay Sài Gòn, cầu cho con dâu mà đẻ con trai đẻ ra quý tử, cầu cho con gái thì thằng chồng nó đang sắp sửa ra trường sư quan Thủ Đức nó được đổi về làm ở tổng tham mưu ở cái phòng tổng quản trị thanh thượng uy chương thì chắc muốn. Như vậy có một gốc nhang, một nải chuối với vài chục đồng mà coi như là bắt ông Phật làm rất nhiều chuyện. Hả? Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy rõ là như cái đạo Phật chúng ta là như vậy hết. Như vậy bởi vậy Đức Phật Thích Ca ngài nói Kim Ca, Phật pháp không phải là Phật pháp mới là Phật pháp, nhưng mà ông thầy nào mà giảng ê cái này là sai rồi, bà có Phật tánh đó, bà phải về tìm cho bà có Phật tánh, Đức Phật ra đời để thay thị, còn nhập Phật tri kiến mà ngu quá vậy mà có Phật tánh vô đây. Nói như vậy thì nói đúng với kinh Pháp Hòa, chứ Phật ra đời để thay thị Phật tri kiến, nhưng mà nói vậy bà dạy chứ có dạy không quý vị? Giỡn, họ bỏ họ đi liền. Cho nên trước là dùng câu giác, sau dùng trí để chỗ, đúng không quý vị? Thì đầu tiên tôi đem cái đoạn kinh hồi sáng này ông Nhật Từ ông nói tôi theo Hòa Thượng Tịnh Không là dẫn dắt cái lòng tham cho chúng sanh, làm cho người ta mê mũi dễ là cái cõi cực lạc có vàng bạc luân ni pha lê sa cừ, cõi ta bà này là cực khổ. Nhưng mà so với ông phải đọc lại lịch sử Đức Phật Thích Ca khi mà ngài Tôn giả Nan Đà lên thay thế cái ngôi vua, Phật bỏ ngôi vua, La Hầu La bỏ ngôi vua, A Nan bỏ ngôi vua, Nan Đà là cái người thái tử được tấn phong lên làm chức mà thái tử để thế ngôi vua, thì Phật về để mà dự ba cái lễ, lễ tấn phong làm vua, lễ cưới cô hoa hậu của cái thành cái Ca Tỳ La Vệ. Như vậy mà trong khi cái Phật nói này Nan Đà, em đi theo sư huynh chút được không, trong khi chuẩn bị rước dâu nha, đi để làm cái gì? Thì lực của Phật khi mà con trai sẽ có Phật đi một cái vòng á, là cái bình bát á mà Phật không nhận là phải đi, thì lúc đó đó là công chúa Tôn Đà Lị mới đang kẻ tóc nói là tướng công hãy trở về, đừng có theo Phật đi coi chừng ông dụ đi tu đó. Thì lúc đó ngài Nan Đà nó không, sư huynh chỉ muốn nói chuyện với ta ngoài cổng thành thôi, mà Phật cứ đi hoài là Phật nói này Nan Đà, tu một ngày một đêm xuất gia bằng 100 năm tu ở ngoài đời làm vua, thì bây giờ nếu em chịu xuất gia theo anh tu một từng lễ thì bằng 700 năm ở ngoài đời, em tu từng lễ rồi em xả giới ra rồi em cưới vợ rồi hưởng ngũ dục đầy đủ, nhưng mà em vẫn được coi như đầy đủ lên cõi trời, bảy cõi trời. Thì Năng Đà có ngồi tính nhẩm một bài toán, chỉ cần bỏ có tình thôi, nhưng mà rồi á dẫn về có tâm trung lục diện rồi chết được lên cõi trời. Nhưng mà Năng Đà nói dạ em thì cũng muốn nghe lời sư huynh, nhưng mà em không có thiện nhãn, em không có biết. Thì lúc đó Phật mới nói với Năng Đà rằng em trước mặt Như Lai em phát nguyện, em xin tu một tuần lễ, làm một vị tỳ kheo giao duyên một tuần lễ, rồi em sẽ thấy nổi cái câu phát nguyện đó thôi, và Như Lai sẽ truyền cho em 10 cái giới sa di đầu tiên ngay tại đây. Thì ngài Năng Đà ngài mới nói rồi Đức Phật đọc 10 giới xong rồi Phật nói bây giờ em nắm chéo áo sư huynh đi, sư huynh sẽ dẫn cho em, chỉ cần tu mới xuất gia có được chưa được đó là một cây nhang sẽ thấy công đức. Thì trên đường đi đó ngài Năng Đà ngài cũng để Phật ngài đi, thì đi hai thầy hai huynh đệ đi ngang một cánh đồng, vừa xảy ra một trận bỏ hoạn, có một con khỉ nó vì cháy rừng nó leo trước trên cái cây đa nó trốn trên, thì nó không cháy tới nó nhưng mà lửa nó nóng nó làm cho râu riêng rồi lông tóc cháy queo hết. Phật hỏi ngài Phật hỏi Năng Đà, ông thấy con khỉ đó, khỉ cái nó đẹp nó xấu, nó đợi con khỉ này đã xấu rồi mà nó là lông lá còn cháy hết càng xấu hơn. Phật nói nhìn cho kỹ đi, chút nữa là Như Lai chỉ. Rồi bắt đầu cái Phật nói bây giờ em nhắm mắt lại đi, anh sẽ đưa em lên cõi trời đau lợi để thấy em mới vừa xuất gia, mới vừa thọ giới, em sẽ thấy cái phương báo rất là lớn. Mới thọ giới có một tiếng đồng hồ rồi, thì Đức Phật dùng thần thông và ngài Năng Đà nắm cái y và Phật bay cái dèo lên cõi trời đau lợi. Phật hạ xuống trước cổng trời đau lợi, thì trên cổng trời đau lợi thì nó có 33, kêu là cõi trời tam thập tam, có 33 cổng trời. Do ngày xưa có 33 cái vị ở thế gian này, 33 cái ông già chuyên môn rủ nhau đi đào đường, thấy chỗ nào đường hư thì lắp đường, chỗ nào người ta không có nước uống thì đào giếng, chỗ nào mà cần giúp gì mà 33 ông thì cái ông mà rủ đầu tiên ông nó làm trời để thích, còn 32 ông kia thì làm 32 cung trời nhỏ. Thì lên trên đó thì ngày Năng Đà đi một vòng thì người nói đi, mà nó đi coi cho biết, thế nói em đâu có thấy em tu có được gì đâu, thì bọn nó chỉ cứ đi đi trong ngày tới 33 cảnh trời mà em mới đi trước một hai, thì ngài đi qua cổng thứ nhất, ngài mới thấy có một vị thiên chủ có ba có cả ngàn người cung nữ đang há múa hát, là ông thiên chủ ngồi trên cái ngai vàng. Ngài đi qua cổng trời thứ hai thứ ba tới cổng trời thứ 33 thì không có ông nào hết. Thì lúc đó ngài Năng Đà hỏi sư huynh, chẳng hay sư huynh biết là tại sao mấy chuyện kia có mấy ông trời vua mà này không có ông trời vua nào? Thì Phật nó cứ vô hỏi ngay mấy cái bà trong cung này thì trả lời chính xác hơn là Như Lai. Thì lúc đó ngài Năng Đà mới hỏi, tôi thắc mắc tại sao đi qua 32 cung trời chỗ nào cũng có mấy ông trời để cai quản, mà ở trong này thấy cái hoàng cung trống trơn không có ai. Thì lúc đó thì cô trung tử nói cái vị trời cai quản của trời thứ 33 này, ông vừa hết phước báo, ông có năm tướng suy hiện ra và ông rớt xuống cái cõi trần rồi, cái cung chủ này để trống. Nói vậy cung chủ trống này có ai làm trời? Nói dạ có, cái cung trưởng này vừa mới trống xong thì ngôi vua trời thứ 33 này dành cho thái tử Năng Đà, mà thái tử Năng Đà là em của Phật Thích Ca. Nghe tới đó lòng Năng Đà nói dạ quý vị có biết không, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Năng Đà thái tử, em của Đức Phật Thích Ca, tôi ở lại đây được không? Cái lúc đó một bà cung nữ lớn nhất nói dạ ngài tuy là em của Phật nhưng ngài còn mang thân tứ đại, ngài nên nhớ dù là ngài là một cái vị con của vua làm hoàng đế nhưng mà cái mùi hôi của người phàm đối với chư thiên chúng tôi chịu không nổi. Ngài về ngài ráng ngài tu, tại vì ngài mới vừa phát nguyện xuất gia 7 ngày thì tu cho xong rồi ngài hết cái thọ mạng ngài lên đây thì ngài sẽ được ngồi cung chủ cõi trời này, và tôi là 1000 cung nữ thụ quyền. Thì lúc Đức Phật nói Năng Đà, em có thấy Như Lai có nói láo không? Như Lai không có giọng nữ, mới phát nguyện tu thì giới có 1 giờ mà em đã được làm cung chủ cái cung trời này rồi. Nhưng mà bây giờ em nhìn 1000 cái bà vợ trời này của em, tương lai khi mà em tu hành chứng quả lên á thì em thấy so với công chúa tôi là lụy ai đẹp hơn ai? Nói dạ nếu mà nói với bà vợ trời này so với công chúa tôi là lụy đang chờ em với thằng ca chơi lên đấy thì với bà này là như tiên, còn công chúa tôi là lụy giống như con khỉ cái mà cái lông thấy phủ phàm kiểu gì. Đúng là đàn ông phủ phàm hết được mới lấy cũ hết rồi. Cái ngày Năng Đà lại hỏi gì chẳng hay tại sao ở trên này trời nam ít quá mà trời nữ lại nhiều vậy? Thì lúc đó hỏi với Phật, các Phật nói thì cứ hỏi mấy người trong này. Thì mấy bà nói dạ chẳng thiết gì với ngài Thái tử Nam Đà, một cái vị mà cung chủ của cung ba ba này trong tương lai. Vì lúc tụi em còn với thành sắc lệ, tụi em là người nữ, tụi em có tính tâm, tụi em đi làm phước, tụi em đi tu hành nhiều hơn, cho nên tụi em chết được lên cõi trời. Còn ở dưới này mấy ông thì đa số ít có tu hành hơn, thì bằng chứng ở trong này bây giờ có trời nam và trời nữ nhiều hay như trời nữ hơn nhiều, có phải không quý vị? Quý vị dồn dùng cho coi trong này trời nam nhiều hay trời nữ nhiều? Trời nữ nhiều thì chớ dạy mà về khỏi trời lên đó khổ lắm, tại vì trên đó là làm vợ có một ông mà đến ngàn bà chia rồi. Chớ dạy nha, về cực lạc đi nha. À, tôi nói chuyện tiếp. Thì như vậy ngài Nam Đà mới kéo về và xin về cấp để tu chứng quả lên liền. Và khi đó ngài mang tiếng là lấy vợ trời đi tu, thì người ta cười Phật tử. Phật tử mà ngày nào đi bỏ bát đi sau lưng ngài A Nan thì nói dạ, trời ơi cái ông này tu đi kiếm vợ này thôi, đừng có cúng ông, thay vì cúng cho ông một cái bánh bò cúng cho ông cũng phải dùng đi, tại ông này tu đi kiếm vợ đâu có phước gì. Thành người nào cũng nói những câu đó, ông tự ái và ông nói ông sẽ đi vào rừng tu. Giống tu như vậy vì ham muốn vợ trời quá, thành ông nỗ lực tu hành theo lời Phật dạy, đúng có từ sau chiếc A La Hán. Khi chiếc A La Hán rồi gặp Phật, ông bay từ trong rừng ra, Phật nói bây giờ tới ngày này là sư huynh sẽ dẫn em lên để cưới vợ, ông đó ông mắc cỡ. Ông nói dạ bây giờ em đã chứng quả rồi, em không còn tham đắm hữu dục, thành ra em muốn sư huynh quý bỏ cho em cái lời mà giao ước Đức Phật vui vẻ quý bỏ. Như vậy thầy muốn nói lại, khi mà Đức Phật mà dùng câu giác á, dụ cho Nam Đà, có phải là Phật pháp không quý vị? Tà pháp là trong tham dục, mà mục đích cuối cùng là để cho ông Nam Đà ổng vì cái tham lấy cưới vợ trời mà ổng chứng quả là hắn. Thì cũng vậy, trong kinh A Di Đà, Đức Phật mà giờ nói mà tu mà để mà ba trăm kiền kiếp phải trải làm những khổ hạnh, phải bóc mắt, phải bóc xương các tỷ cúng dường như Đức Phật Thích Ca, thì trong kinh Pháp Hoa người ta không ai chịu tu hết, mà Đức Phật mới tạo ra một cái, Đức Phật Di Đà này có một cái hành nguyện tạo ra một cái thế giới cực lạc, cái thế giới đó kêu là quá thành dụ, có đầy đủ hết để cho người ta ở trong đó, người ta tu mà ở chung với các bậc thượng nhân câu hội, cho nên dùng cái đó thành công. Mà thực tình không cứ niệm Phật đi rồi về bên kia ăn thì có độc, mặc thì ảo châu, không ăn không quán không sầu, không già không chết, có đâu luân hồi, thì mục đích dụ cho người ta tu cuối cùng rồi đó, để cái mục đích của họ là để về đó. Thì khi họ đã lên đó ở chung với Phật Di Đà, từ hạ phẩm hạ sanh trung phẩm lên tới thượng phẩm rồi, thì người ta không còn cái tâm mà tham lam nữa. Thì như vậy Phật pháp không phải Phật pháp mới là Phật pháp. Những cái mà Đức Phật dụ cho ngài Nam Đà đi cưới vợ trời tu hành đi không phải là Phật pháp, nhưng mà giờ có lòng ham muốn lấy vợ trời, ngài mới hành thiện tu hành và cuối cùng ngài mới biết được mùi vị giải thoát, phải không quý vị? Thì như vậy cái hành động Đức Phật á, suối ngài Nam Đà đi tu, mà nếu mà nói như trên nhật từ của Phật tịnh không á, ru ngủ dụ người ta tham mê của cực lạc khởi lục thân, thì cái tội của Phật tịnh không còn nhẹ hơn Đức Phật Bổn Sư mình rất là nhiều, có phải không quý vị? Thành ra chúng ta chớ có dạy, mà lời nói của ông Thích Nhật Từ này giống như ông đã chứng A La Hán rồi, còn chúng ta chưa chứng quả. Chúng ta chưa chứng quả là chúng ta phải đi theo cái phương pháp niệm Phật. Tại sao phải niệm Phật thưa quý vị? Chúng ta niệm Phật thì trong cái 10 tội chúng ta có niệm hết 4 tội rồi, quý vị thấy không? Trong cái người này, cái gì mà tạo nghiệp nhiều nhất cho con người chúng ta? Thân, khẩu và ý. Chuyện có nói không một tội, chuyện không nói có hai tội, khen trước mặt, chê sau lưng, quyền rủa phỉ báng, phải không? Tôi để ý bài, tôi ngồi tôi đang soạn bài, cái bà kia sư buổi Việt Nam mới gì về, cái bà kia chỉ dưới lên chị kia, chị sửa nhiêu vậy chị? Bà tám lên hỏi cái bà chín, chị sửa mỗi nhiêu mà thấy, ôi ở đây sửa mắt lắm chị, Việt Nam sửa lẻ, công nhận chị sửa cái mũi trong đẹp, là khen cái bà kia phát tái, chạy xuống cái gì đấy, mẹ này sửa cái mũi hàm tài. Đồ cái thứ là chủ tiệm nail mà bèo quá, không dám sửa tại Mỹ, nó sửa Việt Nam vài bữa thế là cũng ung thư mũi. Vì thế phải là khen trước mặt chỉ sau lưng không có gì. Hả? Mình mà như vậy là sao quý vị? Hả? Mình có người có hai mặt thì kiếp sau đầu thai làm cái gì quý vị? Người có hai đầu, có được than trời, than đất, có không quý vị? Cái thứ đó nhiều lắm. Lỡ là bộ dụng dụng người ta hỏi chị sửa bao nhiêu, đáng nhiêu rồi bắt đầu xuống cái này là chê liền. Tôi nói cho quý vị nghe, thật ra đó, đối với thầy chúng ta tu là chúng ta đời bằng pháp này. Chính quả thực tình không bắt chúng ta niệm Phật để đi. Niệm Phật rồi niệm hoài đấy, đi. Ấn Quang Đại Sư có dạy cái phương pháp niệm Phật tu. Quý vị muốn dẫn sang giờ đầu tôi có giảng cái tổ định mà chưa đưa ra cái thầy quán lấy cho thầy cũng kinh, lấy cho thầy cũng kinh nhập tổ đi, cái thầy quán ở đâu rồi. Cái bà đó tôi có giảng ở tổ định mà chưa có đưa ra bằng kia, cũng chưa có phót lên, mà bữa nay tôi nói tại vì dân tổ định ở trên sĩ tổ biết. Có cái ông đó, ông dân Hát Môn, ông qua đây rồi thì bà vợ là nghe pháp của Hòa Thượng Thiện Khâm. Rồi bà vợ đó mới cắt ái ly gia và giao hết, sau khi ở đây giao hết tài sản cho ông chồng. Rồi bà mới đi tu, bà vào chùa, bà tu ở tại Hoa Kỳ. Rồi bà vô cái ngôi chùa đó, rồi bà cúng một số tài sản, rồi bà cất một cái cốc đó bà tu. Bà tu như vậy từ 1000, bà qua WHO năm 1990 tới 1995 á, thì bà đi tu. Tới năm nay 2015 bà mới vừa chết. Mà bà chết á, thì rất là khó khăn. Bà bị hành, bị nghiệp đủ thứ rồi á. Và sau cùng á, là sau khi hộ niệm thử thôi tướng thì bà nóng ở bụng. Thành ra cái người con gái là đệ tử của thầy mới gọi điện thoại và hỏi. Cô nói thế này, bà thỉnh tọa, ba con thì đã có tu, chả có ăn chay ngày nào hết, nhưng mà ba con không sát sanh. Khi mà qua tới Mỹ đó, ba con sáng thì đi rửa báo, chiều thì đi cắt cỏ, rồi tối thì đi lên trường học. Lúc đó qua tới đây đó, thì anh hai con cũng còn bận rộn phải vừa đi học, anh ba con cũng phải bận rộn mà có con, rồi chị tư, chị năm, là 6-7 người con, là ba con phải sáng là chở cháu ngoại đi học trường này, đón cháu nội trường kia, lo chăm sóc. Rồi mẹ con đi tu, bỏ lại ông ngoại con là người bị sốc bán thân, để cho ba con phải vừa thay tã vừa lúc ăn cho một cái người ông già vợ. Ba con không một lời than thở. Và mẹ con mỗi một lần bà cứ rủ đi chỗ này chỗ kia để mà lấy tiền đi về Việt Nam để mà làm phúc trại cùi trại mù, thì ba con nói: bà ơi, tôi không cần đi gì đâu tốn tiền, ông già vợ của tôi đang nằm đây nè, cần thay tả này, tôi tại sao tôi không làm ngay cái bộ tất hạnh ở đây mà tôi phải về Việt Nam. Và ba con có nói câu này với má con: có phải là bà về Việt Nam bà làm bà tất hạnh? Cái ông nói, bà nói: ông dở lắm, ông chỉ biết là ông chỉ lo có một người mà ông không có như tôi nè. Tôi năm tôi về Việt Nam đó là 2-3 tháng tôi bố thí người nghèo, tôi vô chạy cùi ở cái sáng mà tôi cho. Thì lúc đó ba con mới nói câu này, má con giận không nhìn ba con luôn, nói: bà vô chạy cùi bà ở được bao lâu? Cái bà má con nói: ông coi phim đi, thì ông già con có quay cái đoạn phim coi lại. Thì thế là má con vô trong chạy cùi, má con gọi với cái bà Ma Sơn, má con nói là con này có bao nhiêu người, bây giờ trong này có 300 người cùi, má con làm 300 phần, bỏ mỗi một phần cho một quyền thư bao nhiêu tiền. Rồi má con kêu một cái người quay phim quay lại cái cảnh. Thì nó má con nói: bà ở trong này, tôi kiếm bà ở trong cái chạy cùi này không được tới một tiếng đồng hồ, mà tôi thấy bà đâu có dám ăn chung với người cùi, bà đâu có dám ngủ với người cùi, bà đâu dám nắm tay người cùi, bà rồi bà biểu diễn, bà show cho thấy là bà cho người này người kia cho bà đi về. Bà đâu có ngon hơn cái bà Ma Sơn mà ở trong trại cùi, bà ở với người cùi từ khi bà còn con gái, cái gì bà Ma Sơn coi như là cùi ruột món luôn. Thì như vậy bà là một tác đổ hả? Rồi cái bà không có giận nữa, bà có ngon đó, ông già đuổi của bà nè, đẻ cho bà nè, nuôi cho bà cực nè, bây giờ tôi là cái thằng rể nè, mà tôi đó, tôi bảo đảm với bà, tôi chết tôi sẽ còn ngon hơn bà. Bà bỏ bà già của bà, ông già của bà cho tôi nuôi, tôi là thằng rể thôi. Mà trong khi bà đi về bà lo cho trại cùi đến sáng, trại tâm thần ở Đồng Công, bà lo cái đó sao vậy? Mà về bà có ngon mà ở thử cho tôi 6 tháng tôi lại bà. Nhưng tôi bây giờ tôi lo trong già vợ là thay tả 6 tháng nè, tôi không có bao giờ nhanh mặt nè. Còn bà về bà có thay tả rồi bà đứng bà biểu diễn bà show up, bà đi như vậy là bà show up chứ bà được cái gì? Thì bà con giận, bà con không về luôn cho tới giờ má con bệnh nằm trầm khê mà không có gì, mà trên thở xin dưới mặt tạ mà chết rất là cực khổ. Trong khi ba con á, thì qua Mỹ năm 95 đi cắt cỏ, đi bỏ báo, chở cháu nội đi học, đón cháu ngoại đi về, rồi nấu ăn cho tụi con để cho những trộn đầu con cháu hết ôi niềm cực khổ ở một cái nhà một bên. Sau khi tụi con tới năm 90 rồi tới năm coi như là năm 95 là má con bỏ đi tu, rồi tới năm 2000 á thì coi như má con đi tu, rồi tới ba con á tới 2010 thì ba con chỉ bị bệnh cảm sơ sơ cứng thôi. Lúc đó tụi con đã trưởng thành, tụi con có sự nghiệp rồi, thì ba con ở trong một cái căn nhà bao manh, mà lúc đó cháu nội cháu ngoại thì cũng đã dữ dàng hết rồi, thì tụi con cũng không làm phiền ba nữa. Thì ba ăn thì già, và ba cũng không tụng kinh, thì ba lâu lâu ba lại đứa nào thèm cuối tuần ba nấu đồ mặn cho ăn, mà ba không sắc sắn, ba chỉ mua đồ bơ lại ủng hộ ba đồ đông lạnh. Và ba con có tất cả là 5 thằng con trai và 2 đứa con gái. Thì năm 2010 ba con mới gọi điện thoại đánh email cho hết tất cả 7 đứa con. Và ba con nói đúng ngày rằm ba con sẽ cái gì về chứ Phật, về con, ba con nói về cõi trời, chúng nó về cõi Phật, ba con về thiên đàng, ba con không có hiểu gì là Phật giáo, nói ta sẽ về thiên đàng. Thì yêu cầu tất cả mấy người con khắp nơi trở về. Thì năm ông anh của con thì nói ông già này chắc là bắt dây làm gì mà biết trước tới cả cái tuần lễ vậy, hiểu không? Thì không có tên, nhưng mà đi khái của con gái thì nghe bố nói vậy thì cũng dẫn cháu bạn về thăm. Thì tới 11 giờ trưa của ngày rằm tháng 10 đó, thì ba con năm 2010 thì ba con nói rồi, tụi con coi cái nồi cháo cho ba, để ba ra ba chuẩn bị ba tắm xong ba ăn chén cháo giải cảm. Xong xuôi rồi ông vô ông tắm rửa, ông tắm rửa rồi ông lấy cái bộ bì sơ ma mặc vô, rồi ông nói đâu lấy chén cháo cho tao ăn cho tao khỏe chút coi. Rồi xong xuôi rồi cái ông ăn chén, ông tắm xong là tới 12 giờ, ông ăn chén cháo là 12 giờ rưỡi. Thì đúng 1 giờ cái tự nhiên là con nghe một tiếng giống như tiếng gầm, một cái trời gầm cái á, thì nhà tỏ mùi hương. Và ba con ông nói thôi ở lại ba đi, và ba con ngồi trên cái ghế bố bật lửa thì ba không đi, ba không đi đúng giờ luôn. Thì cái chuyện này chấn động, sau đó là 5 người con trai là đều không được về, rồi cuối thì nghĩ là ba con là mắc dây nó bậy nó bạ, thành ra chỉ có 2 đứa con gái và 7 đứa cháu ngoại nhìn. Thì câu hỏi này cô này cũng đặt ra là ba con cả đời không có tuổi cha niệm Phật chuyên môn làm những cái chuyện mà hả, tụi con thích ăn cà ri thì ba con đi mua gà nấu cà ri, nhưng mà gà đông lạnh. Thích ăn bò lún lách thì ổng đi ra mua thịt bò đông lạnh, ổng đi nấu, ổng cho tụi con ăn, ổng lo cháu ngoại cháu nội ổng thương yêu, và ổng không có về lo chạy mù chạy cùi, ổng chỉ lo cho ông và vợ thôi. Tới khi và vợ chết rồi ổng cũng lo tận liền đàng hoàng tắm rửa. Mà ba con tại sao được về bởi trời, tôi nói đúng là ổng là một vị Bồ Tát, phải không quý vị? Còn má con tại sao mà nóng ở bụng? Tại vì lúc đó thì bà nói hoài thì bà cũng không biết tại sao. Thì đêm đó bà vô bà hỏi thầy, cái cô mà cái người con gái đó, bà hỏi tại sao má con chết mà lại nóng ở bụng, mà trong khi hộ niệm các tăng ni hộ niệm cả 10 mấy tiếng. Thì sau đó một đêm kia hỏi hoài thì tôi mới vô hỏi, tôi cũng biết sao tôi trả lời, tôi mới giải. Tôi giải hòa thượng thiên quá cho tôi biết, tại tôi không biết sao mà tôi trả lời được cái vậy. Tại vì đêm đó là còn có một cái giấc mộng là ba của về, con nói ba của về nói má con mà không được cái giảng sanh là vì bữa đó cái thư từ cái mail thì không có đem đi, giờ tôi biết là tại vì má con không tu đúng số 1, số mấy gì tôi số 1 nè, tôi nhớ là bữa tại cái lá thư tôi có đây, tôi phải dùng trí nhớ, không tu đúng số 1 rồi không tu tướng số 6, không tu tướng số 7, không tu tướng số 8, không tu tướng số 9, không tu đúng, không tu đúng coi như là đại 6 vậy đó, là nói về những cái số vậy thôi, thầy không có nhớ rõ. Thì ba ông chết trước năm 2010, bà già mới chết 2015 mà bị chết rồi nóng ở bụng, mà bà một sư cô tu tới 20 hạ. Do đó đi cầu Phật trời ông nói chuyện thằng cháu ngoại đó, tôi nhớ lại rồi, thằng cháu ngoại nó mới lên đó là bà ông ngoại đó, ông ngoại ơi con không có tin Phật Thích Ca nhưng mà con biết ông ngoại rất là thương con, bây giờ con muốn biết tại sao bà ngoại khó chết như vậy, bà ngoại chết thì nóng bụng. Thì tới đó cháu ngoại nó làm kim bao, nó thấy là ông nói là tại vì bà ngoại mày tu không đúng số 1, tu không đúng số 6, tu không đúng số 7, tu không đúng số 8, số 9, mà cái thằng cháu ngoại này nó nói tiếng Mỹ đặt lên tiếng Việt, thành ra nhờ tôi giải mộng là ông ngoại về báo như vậy. Nó nói ông ngoại đẹp lắm, giống như cái ông có hầu quan về mà nói là má không tôi xuống chỗ đó, mà gặp tôi còn ở Việt Nam cái tôi cũng xuống đề rồi, phải không? Tôi không đúng số mấy. Nhưng mà sau cùng tôi lên tôi giải hòa thượng, tôi không biết sao giải, thì tự nhiên tôi cầm cái cuốn kinh Nhật Tụng, tôi trúng ngay cái 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì té ra tôi nói tức là ông về cõi trời, ông nói má này tôi không đúng 48 lời nguyện. Nguyện thứ nhất của Đức Phật Di Đà là khi còn pháp tạng thì theo khi tôi thành Phật, trong nước tôi không có đục hình hay loài ngã quỷ súc sanh, không bao giờ có sanh thành ở đây. Tôi nguyện không được như vậy thì không thành Phật được, để không sanh. Có phải là Đức Phật Di Đà nói khi ngài thành Phật, quốc độ của ngài có Cực Lạc không có loài địa đục ngã quỷ súc sanh, mà cái bà này tuy là cái người nhưng mà bỏ chồng, bỏ cha mình bệnh hoạn, bỏ con mình bơ vơ để cho chồng mình gánh hết, bà này là cái loài súc sanh, làm sao mình giảng sanh về Cực Lạc được? Hả? Ông này ông chỉ nói rằng nhỏ gì bà ngoại này, tôi không có số một, mình không biết số một là gì. À, nhưng mà khi tôi coi lại á, nguyện thứ nhất khi tôi thành Phật, trong nước tôi không có đục hình hai loài ngã quỷ súc sanh, không bao giờ có sanh thành nơi đây. Tôi nguyện không được như vậy thì không phải là thành Phật, lời này không sai. Cái lời này tôi nhiên là tự Di Đà mình biết. Mà cái lời địa ngục ngã quỷ súc sanh là gì? Cái lời súc sanh là lời chó, nó không biết thương con, cho nên bà này á lại không biết hiếu đạo với cha mẹ, bỏ ông già mình cho người chồng lo, bỏ một bầy con bảy tấm đứa cho ông chồng mình gánh nợ, thì bà này đi hưởng phước một mình, đi vào chùa tu một mình. Tôi kiểu này là tôi ích kỷ thì chết là loài ngạ quỷ, tức là loài súc sanh. Loài súc sanh do chính cha của người thứ nhất Phật Di Đà, làm sao mà sanh thành về đó được, phải không quý vị? À, rồi má mày tu, bà ngoại mày tu không trúng câu số 6. Nguyện thứ 6, kính mến tương giao, không sang tham giúp đỡ lẫn nhau, không lời qua lại trước sau, không gan không ghét thương nhau vô vàn. Bà ngoại mày dính đủ, mà cả cái thầy trò chúng ta cũng dính đủ luôn. Hả? À, tôi mà thấy có thầy nào mà đâu còn Phật tử hơn tôi là tôi rầu, tôi khổ lắm. Phải không quý vị? Tôi mà quy y đệ tử, mà tôi thấy đệ tử tôi đi quy thầy khác tôi buồn lắm. Con mà đi quy thầy mà con đi chỗ khác thầy, thầy cắn được thì chết sướng hơn. Đạo Phật là đạo cởi trói, mà ông thầy lại trói, phải không? Còn có cái bà tôi nói ông thầy con cũng nói là quy y ổng là chỉ nhớ là ổng, không được nhớ trong thầy nào khác. Tôi nói như vậy là chết, tôi sẽ theo ông đó làm thị giả cho ông về Phật Di Đà đâu. Phải không quý vị? Thành ra rồi nguyện thứ 7, tôi sai số 7, nguyện thứ 7, nhân dân trong nước không có lòng quế được dâm ô, cũng không có tiếng tục thô, cùng là nóng giận hồ đồ ngu si. Khi mà bả ngu si, bả về cái chạy cùi chạy mù, bả làm chẳng, bả làm phước, thì ông chồng bả nói tại sao bà không con mà làm phước cho ông già bà đi, mà bà phải muốn chế máy bay ngàn mấy về bển đầu theo cái phim. Thì bạn chữ lại có phải là bạn hồ đồ ngu si, làm sao bị về đến cõi Cực Lạc, thấy không? Rồi bạn sai nguyện thứ 8, nguyện duy trì chánh niệm, nhớ điều hay điều dở bỏ đi, nếu ai muốn nói chuyện gì người kia hiểu ý tức thì khỏi thân. Mình á, người ta nói mình không có ở với hoàn cảnh người ta thì mình lên án, mình si buồn ta ra buồn mình nó trật lách hết. À, rồi sai cái nguyện số 9, chỉ nghe điều thiện, có hơi đâu nghĩ chuyện trong dài, chuyên tâm tu niệm hàng ngày, rồi đã nhận trước dứt ngay không còn. Nhưng mà thầy trò chúng ta đó, bộ kinh của Phật sao nó khó nghe, mà bà kia bà nói, ê, tôi biết cái bà kia mới vừa ngoại tình đã bị chồng quýnh rồi, bà tên gì nói nghe là gì nhớ đâu đó. Hẳn cái điều xấu thật lẽ dễ sợ luôn. Bây giờ công nhận không? Hả? Bắt tuần trước là nghe Phật 3 tháng không xong, chứ mà học quýnh bài, kéo máy qua đây quan trình một chiến là coi gì quýnh giỏi hơn thầy. Làm sao mà được giảng sanh? Thành ra sau đó tôi giải tỏ cho cô đó, cô thấy rõ. Như vậy cái tư này là cái bà đó là tu tướng, tướng là sư cô, về bên Việt Nam làm phước cũng là làm phước, quay phim là làm phước để lấy tướng, phải không? Còn ông chồng HO này ông chả có tu tướng gì, mà ổng làm một đức quan âm ở nhà. Ông và vợ này ổng đâu có nợ nần với mình, vợ bỏ rồi, vậy mà nuôi và vợ đúng là khỏi cần có về chạy cù chạy mùi gì hết. Mà cái quan trọng là đường trường đó, phải không? Thì nó trong này quý vị thử ai mà muốn về Việt Nam mà làm phước đó, quý vị nói tôi có bà già đang bậy thì cái trong đó xin ông làm ơn vô thầy tả tháng đi phước nhiều hơn về, để mà về chỗ mà chỉ cần để lo cho mấy cái gia đình liệt sĩ liệt giò gì mà, đúng không quý vị? À, thành ra khi chúng ta hiểu chuyện rõ như con ngài, thành ra khi mà tu rồi chúng ta thấy chúng ta tu sai hết, chúng ta tu sai hết. Thành ra cái ông này đó, ông không có phát nguyện giảng sanh, chứ nếu mà ông biết Phật Di Đà phát nguyện là ông giảng sanh dễ dàng, còn ông là chỉ là làm thiện thôi. Thành ra chết được chư thiên báo, à, báo rõ ràng luôn. Thành ra cho thấy rằng chúng ta không phải là cạo đầu là đi tu đâu, à, không phải cạo đầu đi tu, mà chính ra đó là tu tướng thôi. Thì rõ ràng còn cái ông đó là ông tu vị tâm, ông làm một vị Bồ Tát, vừa lo cho ông già vợ, vừa lo chở cháu ngoại cháu nội đi. Đó là hình ảnh của chị từ tháp ô đến Mỹ từ những thập niên 90. Quý vị trải qua hết rồi phải không quý vị? À, cực khổ để mà dành dụng, để mà cho con cháu vươn lên, quý vị thấy không? Thì bây giờ chúng ta thấy rõ Ngài Huệ Năng, Ngài thấy cái gì? Khi ra cái bài kệ tôi muốn nói lại, Ngài Huệ Năng thấy cái gì? Khi ra cái bài kệ thì cái ông Thành Tú này, ông chưa thiết tánh, ông suy nghĩ hoài, ông mới làm cái bài kệ để trình lên. Tức là mình hiểu đạo mình phải làm bài kệ. Thân là cội Bồ Đề, tâm là đại gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng dính bụi trần ai. Cái ông này á, ông chỉ đứng ngoài cửa. Cái mà khi mà lục tổ Huệ Năng đi bằng pháp, Ngài đến một ngôi chùa có một vị pháp sư đang giảng kinh Niết Bàn, thì hai ông tăng ngồi nghe giảng kinh, mới ngó ra cửa sổ mới thấy cây phướng lay động. Một ông nói gió động, một ông nói phướng động, thì lục tổ Huệ Năng tâm của hai ông động. Thì như vậy Ngài Thần Tú chỉ thấy được cái chấp cái ý thứ sáu. Cái ý thứ sáu đó là cái ý mà ý thức thứ sáu đó, trong đó là Phật. Chúng ta có là tám thức, mà cái thức thứ sáu là thức suy nghĩ đó, thương ghét đó, thì chắc cái đó là tâm. Mà chắc cái đó thì chưa có dứt dọn được trong cái cửa. Mà khi lục tổ Ngài đã ngộ rồi, Ngài Thần Tú thân là cội Bồ Đề, còn chấp vào cái thân tướng. Tâm là đại gương sáng, còn chấp vào cái tâm là có sáng và có tối, là còn rơi vào đối đại. Ngày ngày phải lau chùi, là còn chấp là còn bụi dơ phải dính, phải không? Phải chùi cho sạch bụi. Thì bây giờ thầy trò chúng ta đang niệm Phật, trì chú, tụng kinh, là thì chúng ta đang tu bài kệ của Thần Tú đó. Ngày ngày chúng ta lau chùi bằng câu kinh niệm Phật, đừng cho dính những gì thị phi. Còn lục tổ Huệ Năng là Ngài đã kiến tánh, Ngài lọt rồi. Bồ đề vốn không cội, bồ đề là sự giác ngộ. Mà giác ngộ thì không phải dựa trên có cội, không cội gì cũng giác ngộ hết á. Gương sáng cũng không cần đài. Khi mà cái người đã sáng đạo rồi, không có cần phải ngồi trên tòa cao hay ngồi trên đài cao mới sáng, dù có ở trong cái dưới, nằm ở dưới đất cũng sáng. Mà ngủ ở mình cũng sáng, chứ không phải vào đạo tràng mới sáng. À, bổn lai vô nhất vật. Xưa nay cái phật tánh này không có vật nào dính nó được như cái bọn hư không, hà xứ lị trần ai. Cái phật tánh này là cái chân tâm, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, lấy gì để mà chùi. Ông còn chùi là cái loại này còn kẹt, mà chính là phải vào cái pháp quan, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Còn ông sợ cái người xấu mà kiếm người tốt, đó là Thần Tú, ngày ngày phải lau chùi, đừng dính bụi trần ai, ngày ngày phải tránh né mấy bà tám, đừng có lại gần mấy bà mà sinh phiền não. Cái loại này là còn cắt cái chân tâm một cái cửa nữa. Quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra nhìn tiếp cái bài kinh này vô này nè, chỗ này nè. Lành thay A Nan, thầy và đại chúng biết tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay tiếp nối lưu chuyển trong dòng sanh tử, đều không nhận biết được đâu là chân tâm, đâu là Phật tánh. Vì không biết được chân tâm là gì, Phật tánh là gì, cho nên mấy ông nhận dặn làm cha mà lưu chuyển. Chư Phật trong mười phương để chỉ cho một con đường để giải thoát sinh tử, đó là nhận được Phật tánh, sống với Phật tánh thì không bao giờ bị luân hồi. A Nan, bây giờ Như Lai hỏi ông, cái lúc thầy thấy 32 tướng của Như Lai mà phát tâm xuất gia, thì thầy dùng cái gì để thấy và cái gì để ưa thích? Đại đức A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con đã dùng cái tâm và con mắt của con để ưa thích. Chẳng hạn như bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao mà quý vị đến pháp hội này? Nó dạ con đi chợ, con thấy giá cái bánh chưng, dùng cái gì để thấy? Dạ dùng con mắt để thấy. Dùng cái gì để mà đến pháp hội? Dạ tại vì con nghe mấy bà tám mấy thầy trong đây giảng pháp vui lắm, phải không? Y chang gì đó nghe nè. Thì cũng vậy mà hỏi dùng cái gì để thích? Ngài A Nan, bạch Đức Thế Tôn, con dùng cái tâm và con mắt mà ưa thích, do con mắt xem thấy thân tướng của Như Lai quá đẹp, thành ra cái tâm sinh ưa thích, cho nên con phát tâm theo Phật xuất gia. Phật dạy Ngài A Nan, như lời ông vừa nói, sự ưa thích chính thật là do tâm và con mắt. Vậy giả sử không biết, ông biết con mắt ông ở đâu không? Bây giờ quý vị, con mắt ở đâu thì ai cũng nói con mắt là ở dưới cái trán và ở hai bên cái lỗ mũi, đúng không quý vị? Dưới cái cọng lông mày, ai cũng chỉ được con mắt, vì con mắt là có tướng. Mà cái gì có tướng là gì? Giai thị hư vọng. Khi chúng ta chết rồi, con mắt này có hư vọng không quý vị? Còn cái phần mà mắt sanh bất diệt là cái chân tâm. Mà cái tâm không bao giờ sanh diệt, mà không có cái tướng, làm sao chúng ta chỉ ra vậy? Lắng nghe rất là hay. Như lời ông nói, sự ưa thích chính thật là do tâm và con mắt. Vậy ông không biết Con mắt ở đâu và không biết cái tâm ở đâu thì làm sao mà ông tu để ông chứng quả được. Ví như có vị quốc vương bị giặc xâm lăng, đem quân đến giặc, thì ông vua phải biết giặc ở chỗ nào và phe ta ở chỗ nào. Ngày xưa Tổng thống Thiệu thua Diệt Cộng gì, những thằng Diệt Cộng nó nằm trong phủ đảng ủy trung ương tình báo, có không cái gì? Do đó ông xài những thằng đó, thành ra là từ đó mình mới thua. Thì cũng vậy, chúng ta lâu nay nhận giặc làm cha, chúng ta nhận giặc làm cha. Ở luật sư Huệ Đạo chúng ta, con mắt chúng ta có một cái thấy của chân tâm và một cái thấy của coi như là ma, gọi là ma tâm. Lỗ tai chúng ta có một cái nghe của chân tâm Phật tánh và một cái nghe của ma tánh. Lỗ mũi của chúng ta cũng có một cái lưỡi của Phật tánh và một cái lỗ mũi của chân tánh. Cái miệng của chúng ta cũng có một cái lưỡi của Phật tánh và một cái lưỡi của ma tánh. Mà vì chúng ta sử dụng lộn xộn, thành ra chúng ta mới đau khổ và tạo rất nhiều nghiệp chướng. Quý vị lắng nghe đây, dĩ nhiên cái vị quốc vương đi đánh giặc mà không biết đâu là phe giặc, đâu là phe ta, thì vị quốc vương này chắc chắn sẽ bại trận. Bây giờ như lắng nghe này, này anh em, ông có biết con mắt ông ở đâu và tâm ở đâu không? Ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh ở trên cõi đời này ai cũng biết tâm là ở trong thân thể, và con mắt á thì ở trên cái gương mặt, dưới cái lông mày và hai bên cái sống mũi. Phật nói A Nan, ông có chắc là cái tâm ông ở trong thân không? Dạ con chắc chắn. Phật hỏi lại Đức A Nan, hiện giờ thầy đang ngồi trong giảng đường của Như Lai, thầy thấy ai trước? Thầy thấy Như Lai trước hay là thầy thấy ở rừng cây ở ngoài trước? Cũng như bây giờ tôi ngồi ở trong giảng đường, tôi thấy quý vị trước hay là tôi thấy ở ngoài những cái cảnh ở bên ngoài trước? Đương nhiên tôi phải thấy quý vị trước, rồi nhìn xuyên ra cửa sổ tôi mới thấy là ở ngoài có ban coi như là tiếp tân bên này bên kia, đúng không quý vị? Thì Phật nói, hiện giờ thầy đang ngồi trong giảng đường của Như Lai, thầy hãy xem khu rừng Kỳ Đà nằm tại đâu. Bạch Đức Thế Tôn, ngôi giảng đường cao lớn thanh tịnh này tọa lạc trong vườn cách cô độc rừng Kỳ Đà. Rừng Kỳ Đà thì hiện ở bên ngoài giảng đường. A Nan, ngay trong giảng đường này thầy thấy cái gì trước? Bạch Đức Thế Tôn, ở trong giảng đường này con trước tiên thấy Đức Thế Tôn, thứ đấy con thấy đại chúng, rồi sau đó nhìn qua cửa sổ con mới thấy vườn cây, con thấy rừng Kỳ Đà. Này A Nan, do cái gì mà thấy được vườn cây? Bạch Đức Thế Tôn, vì các cửa của giảng đường này đều mở rộng, cho nên từ trong giảng đường con thấy được suốt ra ngoài rừng cây nhờ cái cửa sổ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở giữa đại chúng đưa cánh tay sắc vàng kim rờ đầu đại Đức A Nan dạy rằng: lắng nghe, ta có pháp này khai mở trí huệ, ông phải lắng nghe, ông hiểu được cái đoạn kinh này, ông đưa nó mà tu, ông sẽ chấm dứt luân hồi sanh tử. Đại Đức A Nan liền đảnh lễ, xin nghe lời chỉ dạy từ ái của Đức Phật. Phật hỏi Đại Đức A Nan, như thầy vừa nói, thân này ở trong giảng đường, do các cửa mở rộng mà thầy thấy được cảnh rừng cây ở bên ngoài, vậy liệu có người nào ở trong giảng đường này không thấy Như Lai mà thấy cảnh trí bên ngoài giảng đường chăng? Đại Đức Như Lai thưa bạch Đức Thế Tôn, ở trong giảng đường không thấy Đức Thế Tôn mà lại thấy cảnh trí bên ngoài, chuyện đó là không có được. A Nan, nếu thầy nói như vậy thì thầy cũng vậy. Cái tâm sáng tỏ của thầy rõ biết tất cả. Nếu hiện giờ cái tâm đó quả thật ở trong thân thầy, thì trước tiên thầy phải biết được cái tim thầy đập như thế nào. Thầy thấy được cái gạt, cái gan, cái phổi, cái thận của thầy. Nếu bây giờ đa số chúng ta khi chưa nghe kinh này, chúng ta nói cái tâm ở trong thân. Mà nếu tâm ở trong thân thì làm gì mấy bà trên 60 tuổi phải đi soi ruột? Hả? Chúng ta tự thấy trong ruột ta có bao nhiêu cuộn bú, có bao nhiêu cái con lãi, có bao nhiêu cái tim đập như thế nào, hở van tim chỗ nào, chứ đâu cần phải đi là đi vô MRE, phải không? Thành ra A Nan, ông nói tâm ở trong thân không đúng, vì chúng cái tâm trong thân mà tại sao không biết cái gì trong thân hết? Ông nói cái đó là lý luận sai rồi. Đức Đại Đức A Nan cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi bạch Phật: con nghe lời Đức Phật khai thị, con mới hiểu ra rằng cái tâm của con không phải ở trong mà phải ở đâu? Dạ, dạ ở ngoài. Ở ngoài thân, ở ngoài thân. Phật hỏi vì sao mà ông nói ở ngoài thân? Vì người dưới như ngọn đèn được thắp ở trong nhà, thì tất nhiên ngọn đèn ấy trước kia chiếu sáng trong nhà, rồi do từ các cửa mà ánh sáng chiếu ra ngoài sân, tất cả chúng sanh đều không thấy bên trong thân, không thấy được tim đập, không thấy được gan, tỳ, phế, thận, không thấy được những cái gì bên trong. cũng giống như ngọn đèn để ở bên ngoài nhà thì không thể chiếu sáng bên trong nhà. Nghĩa lý rõ ràng, do đó mà con biết chắc chắn là cái tâm con nằm ở ngoài cái thân con nên không thấy được ở trong. Phật bảo Đức A La, ông nói thì nghe hay lắm nhưng mà đành rồi, lắng nghe đây. Các thầy tỳ kheo đây vừa theo Như Lai đi khất thực trong thành Xá Vệ, bây giờ đã trở về đường Kỳ Đà. Như Lai đã thọ trai rồi, thầy hãy xem trong chúng tỳ kheo này, khi một mình ông xá lợi phất ăn thì ông ca diếp có no không? À, Đại Đức A Nan xưa bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì mặc dù ông ca diếp và ông xá lợi phất đều là tỳ kheo A La Hán, nhưng thân xác khác nhau thì đâu có lý ông ca diếp ăn mà ông xá lợi phất lại no được. À, Phật bảo Đức A Nan cũng vậy, nếu cái tâm thấy biết rõ ràng của thầy thần ở ngoài thân thì thân và tâm cách nhau một khoảng không khí, không liên can gì với nhau, vậy cái gì tâm biết thì thân không thể biết, đúng không quý vị? Nếu mà cái tâm ở ngoài thì cái thân thì nó đau bụng, làm sao mà cái tâm biết được cái thân đau bụng, đúng không quý vị? Thành ra ông nói cái thân ở ngoài không đúng. À, tại vì nếu mà nó ở ngoài làm sao nó biết được cái thân này bị mũi cắn chỗ nào ngứa, hoặc là chỗ nào ngứa thì cái tâm biết liền, tức là ông nói là ở ngoài không đúng, nó phải ở đâu mà có sự liên lạc con nét dưới trái thân thì nó mới biết được. À, nếu cái tâm thấy biết rõ ràng ông thần ở ngoài thân thì thân và tâm cách nhau một khoảng không gian, không liên can gì với nhau, vậy cái gì tâm biết thì thân không thể biết, cái gì thân biết thì tâm không thể biết. Bây giờ Như Lai đưa cánh tay cho thầy xem, khi con mắt của thầy thấy thì tâm của thầy có biết đây là cánh tay không? Như khi tôi vừa đưa lên cánh tay, quý vị biết đây là cánh tay, con mắt thì biết cánh tay và cái tâm phân biệt đây là cánh tay của thầy, có không quý vị? Đồng một lượng, cho nên không thể nói cái tâm ở ngoài thân, quý vị lắng nghe cho kỹ. Đại Đức A Nan thưa, bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, quả thật có như vậy. Phật bảo Đại Đức A Nan, nếu thân và tâm cùng thấy biết với nhau một lúc thì ông không thể nào nói là tâm ở ngoài thân được. Vậy nên biết cái tâm hay biết nằm ở ngoài thân như lời thầy vừa nói là không đúng sự thật. Đại Đức A Nan thưa, bạch Đức Thế Tôn, như lời Thế Tôn dạy, tâm không thấy bên trong nên không ở trong thân, tâm và thân cùng hay biết một lần không thể rời nhau nên tâm không ở ngoài thân. Bây giờ con suy nghĩ, con suy nghĩ, con biết rằng tâm ở tại một chỗ. Phật hỏi đi chỗ nào A Nan? Ngài A Nan thưa, cái tâm hiểu biết đã không biết ở trong mà lại có thể thấy bên ngoài thì theo con nghĩ nó núp sau một mắt. Núp sau một mắt. Nhưng bây giờ, hồi xưa thì không có mắt kiến, quý vị lấy một cái ly uống nước bằng thủy tinh. À, quý vị lắng nghe đây, con nghĩ rằng nó, cái tâm hiểu biết đã không biết ở bên trong mà lại có thể thấy bên ngoài, theo con nghĩ cái tâm nó núp sau con mắt. Thí dụ như có người lấy một cái chén bằng thủy tinh úp lên con mắt, tuy có cái vật thủy tinh úp nhưng con mắt không bị ngăn ngại, vừa thấy là biết liền, cho nên biết phân biệt ngay. Cho nên con nói cái tâm núp sau con mắt cũng giống như mình lấy cái chén bằng thủy tinh mình úp lên, phải không quý vị? Như bây giờ thầy đeo cho mắt kiến nè, đương nhiên thầy phải thấy được cái gì và thấy được mắt kiến của thầy, đúng không? Thì ngài nói cái tâm núp sau con mắt, à nên có thể là thấy xuyên qua con mắt được. Cái tâm hiểu biết tỏ rõ của con không thấy biết được bên trong là vì nó ở nơi con mắt, nhưng nó lại thấy biết rõ cảnh sắc bên ngoài, không chướng ngại là vì nó núp sau con mắt. Phật bảo Đại Đức A Nan, như lời thầy vừa nói, tâm núp sau con mắt ở sau chén lưu ly, vậy khi người kia lấy chén và thủy tinh ướp lên hai con mắt, trong thấy núi sông thì có thấy được cái chén và thủy tinh không? Ngài A Nan nghĩ một hồi nó dạ, bạch Đức Thế Tôn, khi người kia dùng cái chén thủy tinh ướp lên hai con mắt, quả thật thấy được cái chén lưu ly. Phật bảo Đại Đức A Nan, vậy nếu tâm của thầy núp sau con mắt, sao mà thầy không thấy được con mắt của thầy? Hả? Mình đâu thấy được con mắt của mình quý vị? Thấy rõ chưa? Nếu tâm có thể núp sau con mắt, sao không thấy được con mắt đi? À, cho nên không thấy được con mắt thì cái lý luận mà tâm núp sau con mắt giống như núp sau cái chén lưu ly này sai rồi A Nan. Đại Đức A Nan bạch Phật, cho con suy nghĩ một chút, con sẽ trả lời đúng hơn. Suy nghĩ một hồi, thưa Đức Thế Tôn, bây giờ con lại suy nghĩ như vậy, cái thân của chúng sanh đây phủ tạng tim gan tỳ phế thận thở bên trong, rồi cái lỗ tai, cái con mắt, cái lỗ mũi, kêu là những cái căn thì ở bên ngoài, ở bên trong tim gan tỳ phế thận thì tối, còn con mắt, lỗ mũi, cái lỗ tai, bàn chân, những cái gì ở ngoài thì kêu là thấy được là sáng. Nên con thưa, mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong. Ý nghĩa con có đúng không Đức Như Lai? Phật hỏi Đại Đức A Nan, khi thầy nhắm mắt thấy tối thì cảnh giới tối ấy là đối với con mắt hay là không đối với con mắt? Cũng như mình nói, tôi thấy trước mắt tôi là một cái màu đen tối. Mà nếu ông nói ông thấy trước mắt hay là ông thấy ở trong sau con mắt, khi thầy nhắm mắt thấy tối là cảnh giới đó ở trước con mắt hay là cảnh giới đó ở sau con mắt? À, vậy tại sao nói là ở trong thân? Nếu cảnh giới tới hoàn thành ở trong thân thì khi ở trong nhà tối, không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, không có cả ánh sáng đèn, thì tất cả những gì trong cảnh giới tới của căn nhà đó đều là phủ tạng, tim gan của thầy hay không? Nếu như cái cảnh giới tới không tới trước mặt thì đâu thể là thấy được. Giả sử thay vì thấy ra ngoài, bây giờ cho là thấy ngược được vào trong, thì khi nhắm mắt thấy cảnh giới tối gọi là thấy bên trong thân thể, tại sao khi mở mắt sáng lại không thấy được cái mặt của mình? À, nếu không thấy được mặt mình thì không thể nói là thấy ngược vào trong. Còn như thấy được mặt mình thì cả cái tâm rõ biết và con mắt đều ở nơi hư không, chứ đâu phải là con mắt của thầy đâu. Nếu không ở hư không thì không phải là con mắt bởi như của A Nan. Nếu cả tâm và mắt đều ở nơi hư không thì tất nhiên chúng sanh không phải là, tất nhiên là chúng không thể là thân thể của thầy. Cũng giống như hiện giờ Như Lai thấy mặt thầy, Như Lai không phải là thân thể của ông. Và như thế nếu con mắt của thầy đã biết thì đánh lý cái thân của thầy phải không biết. Chứ nếu như thầy chấp cho rằng thân và mắt cả hai đều biết, tức là có hai cái biết, thế thì chỉ một cái thân của thầy mà sau khi tu hành chánh quả thành Phật thì có hai cái tâm để thành hai Phật. Vì lắng nghe kỹ nha. Vậy nên nếu rằng thầy nói thấy tối là thấy bên trong thân, điều đó không đúng. Đại Đức A Nan bạch Phật, con thường nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy bốn chúng: do tâm sinh nên dạng pháp sinh, do dạng pháp sinh cho nên các thứ tâm sinh khởi. Bây giờ con suy nghĩ, tức cái suy nghĩ của con chính là cái chân tâm. Hễ suy nghĩ tới cái gì là tâm ở chỗ đó. Con suy nghĩ tới vợ, tới nhà cửa là tâm con ở nhà cửa. Con suy nghĩ tới tiền tài thì ở tiền tài. Con ngồi ở đây mà con suy nghĩ Việt Nam là cái tâm con ở Việt Nam. Phật bảo A Nan, thầy vừa nói suy nghĩ chỗ nào tâm đi theo chỗ đó. Ông lại một lần sai lầm nữa. Ông dựa vào tâm sinh về chỗ này, quý vị lắng nghe cho kỹ này. Thí dụ như giờ quý vị đang bình thản như vậy, quý vị có cái thấy không quý vị? Khi không nổi tâm sinh có cái nghe không quý vị? Tôi thí dụ khi quý vị ngủ con đi, quý vị có xét đồng hồ reo không quý vị? Xét đồng hồ reo. Quý đang ngủ như vậy, lúc đó tâm quý vị thương ghét không có để trong lòng. Khi quý vị ngủ không có thương ghét để lòng, nhưng mà cái thấy vẫn có nha quý vị. Cái thấy đó nó vẫn có. Nếu không có cái thấy thì ngủ đó thì quý vị đặt đồng hồ lên, quý vị không bao giờ bật dậy. Quý vị thầy nói không? Nhưng mà cái đó là cái thấy mà lúc nào nó cũng thầy ngủ, mà nó không cần phải chúng ta mà nó không có mất. Còn cái này mất nè, quý vị đi làm phước, quý vị lên khoe thầy, còn thầy coi này cúng băng này làm phước, con bỏ bao nhiêu công sức của vậy thì coi thầy cho điểm con làm được không? Tôi thấy đồ tu hú, lo chuyện tào lao, ở nhà không lo chồng lo con, bày đặt đi lo chuyện của bạn. Quý vị nổi giận không quý vị? Quý vị nổi giận là do cái gì? Nghe cái lời chê và khen của tôi, có phải không quý vị? Thì cái tâm nổi giận này quý vị có thể giận 24/24, nhưng mà không ai giận tới 100 năm, giận nhiều lắm là ngủ quên. Thì cái đó do cái nhân duyên tôi chửi, quý vị kẹt vào âm thanh sắc tướng, nó tạo ra cái tâm phân biệt. Cái tâm đó là cái ý thức phân biệt. Khi mà quý vị là người Mỹ thì quý vị chửi thề tiếng Mỹ thì người Mỹ giận. Người Việt Nam mà chửi đi em thì người Việt Nam giận. Như vậy nếu quả thật cái chữ đi em đó là chất độc thì thầy nói đây với người Mỹ cũng giận, tại sao chỉ có người Việt Nam? Thì cái giận này là do cái tâm phân biệt của ý thức mà nó cho. Rồi cái câu niệm Phật quý vị cho là tốt, có mấy bà đi đâu hở là cô mô Phật ngồi niệm hoài, nhưng mà đi đến chỗ cái bàn ăn nhậu trong nhà hàng bữa nào quý vị đi đám cưới thì vô cái bàn tiệc mà ngồi chung với mấy ông chờ nhậu, mà mấy ông đang ngồi nói chuyện tào lao tứ tế, ngồi chuyện football, chuyện cá độ, mà quý vị ngồi niệm Phật thì ông nghe tiếng niệm Phật khó chịu không quý vị? Rồi quý vị nghe tiếng niệm thề chỉ thề khó chịu. Những cái đó Phật kêu là tâm sanh diệt. Có cái bực mình, cái giận hờn, cái thương ghét, mình nghe cái người đó tụng kinh cái mình thấy thương, thương là sao gì? Đồng nghiệp, mình niệm Phật, người đó niệm Phật thì mình thích, và cái tuổi chữ thề nó thấy, chữ thề nó thích, mình hút thuốc, mình thấy thằng hút thuốc mình thích, mình nhậu rượu, mình thấy thằng nhậu rượu mình thích. Như vậy những cái đó là do cái tâm thương ghét, mà quý vị thấy rõ, khi quý vị thương á, người đó nói một câu gì quý vị cũng tha thứ, mà khi quý vị ghét á, nói một câu gì quý vị cũng là chấp hết. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bò hòn cũng néo. Thì Phật nói cái tâm này là cái tâm mọn đó, cái tâm vọng tưởng đó, nó cho nó một cái duyên, duyên thì tạo phiền não, thuận duyên thì tạo ưa thích. Thì như vậy cái đó chúng ta hết cái chuyện khen là cái tâm nó không còn nữa, hết người ta chọc giận cái tâm sân không còn. Khi mà hết giận rồi, như ngài Nhị Tổ Huệ Khả, ngài bị phiền não, ngài đau khổ, tâm ngài không an, ngài chạy lại, ngài đang bị quỷ vô thường rượt bắt, ngài chạy lại cầu dưới Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma nói: và thượng tâm có không an, xin ngài cứu con bây giờ con không an, con lo lắng, con sợ chết, có quỷ vô thường đang bắt con, mà chỉ có một ông thầy, ông nói chỉ có cái hòa thượng trâu rìa trong ngực của con. Ngài Đạt Ma nói: đem cái tâm không an ra đây, ta sẽ chỉ cho ông cách an tâm. Lúc đó ngài Huệ Khả tìm hoài, con tìm cái tâm mà lo sợ không có. Thì cái tâm lo sợ không có đó là nó do có duyên mà nó khởi. Tôi thí dụ như bây giờ, một cái bà nào đó đi về Việt Nam, bà đi theo cái lực của sở di trú và cái sở xã hội ở đất đai, một người nó phải đi 28 ngày cho đúng không cái gì? Đúng không? Rồi trở về thì tiền nhà không bị cắt. Nhưng mà ngược lại, bà đi tới 31 ngày hạnh vui, rồi đi qua tới nơi ngồi lo âu phập phồng. Mà qua tới nơi thì thật sự mỗi di trú không phải ai nó cũng rà nó tìm coi, nhưng mà ngược lại có bà Tố, có bà ở ganh tị, bà không đi được. Bà Tố, bà Tố bà gọi vô Trung Quốc cơ, mà nó có mẹ đó, nó đi Việt Nam tới 31 ngày mà sao tự nhiên nó còn được hưởng. Thì đương nhiên khi mà mỗi di trú làm sợ sợ nó có nên bấm ra phiên trường cái đóng dấu là biết liền. Nó kêu bà lên, nó hẹn bà một tuần lễ nữa, bà sẽ lên để mà đối diện, để mà nó cắt cái tiền ở đất đai. Thì trong từng đó bà có ngủ yên không quý vị? Bà có lo không quý vị? Bà lo, bà sợ, bà đủ thứ chuyện. Rồi gặp mấy bà Tám lại còn hù thêm chết, rồi nó phạt tiền về bà đền lại mấy ngàn. Bà đúng là dại nha, nó cắt luôn có bà chưa muốn tình kỳ này là bà vô cái phốt. Có nhiều bà Tám hù không? Hù dọa làm cho tâm bất an, tâm của bà không an, mà chạy lên gặp thầy: thầy ơi, thầy có cái chú nào cho con tụng con ăn con ngủ không được. Tôi nói cái này lực nhân quả không có gì hết ha, thì đó có làm là có chịu. Mình hiểu lực nhân quả đi, không phải chuyện khi không khi không. Lực pháp Hoa Kỳ nói đi 29 ngày thì được ăn, đi 31 ngày bà chấp nhận đi, thấy không? Bà chấp nhận cái chuyện này đi, mình qua đây mình không đóng thế cho chính phủ Hoa Kỳ, mà mình lại coi như là mình hưởng của Hoa Kỳ. Thì cái cổ này không phải là của trời ơi trên trời, mà mình đang nợ của tất cả 300 triệu người đi làm thế này. Thì bây giờ bà vui vẻ, bà biết làm đi, mất một tháng đi. Tại vì Việt Nam bà là anh chị già mà bà dám về mà bà cho người này người kia quá nhiều tiền bên đó. Thì bây giờ bà nghĩ coi như là bà chấp nhận trả quả đi. Thì chứ tôi đâu có chuyện nào. Thì sau khi bà vui vẻ chấp nhận, và khi lên bộ di trú bà nói thiệt, thì bộ di trú ôm à, bộ xã hội nó bây giờ mỗi tháng tôi trừ bà lại 50 đồng, trừ chừng nào hết 900 thôi. Cái bà nhẹ hiểu, cái bà lên đây bà nói: dạ nghe lời thầy, bây giờ con chấp nhận mỗi tháng con muốn đi 50 đô, trừ chừng nào hết cái cách 900, đúng không quý vị? Trả hết. Thì lúc đó tôi hỏi: bây giờ bà còn lo không? Bà nói: dạ tự nhiên hết lo. Như vậy cái tâm lo sợ đó Phật nói là vọng tưởng đó, do mình vọng tưởng, mình bị mấy bài vọng tưởng hù dọa mình mới lo sợ. Cái tâm đó sau khi mà hết bị vọng tưởng thì cái tâm đó không còn. Nếu chúng ta dựa vào cái tâm đó mà chúng ta cho là của mình, thì khi cái tâm đó mất đi, chúng ta sẽ trở thành đó là sanh diệt. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rõ ràng như vậy. Bây giờ quý vị thấy chúng ta vọng tưởng rất nhiều. Mình hỏi cái ông thầy nào, lên cái ông thầy nói hai ba cái, mình nói ông thầy này tôi giỏi, tôi cao, tôi là nhà vô vi, nhưng mà tôi giỏi kệ mẹ tôi chứ, tôi cao kệ bà tôi chứ, ai ăn lấy no, ai coi lấy ấm mà. Vậy mà ông thầy nào tôi giỏi cái mình lưỡi lưỡi theo, trời ơi, ông ăn thì nào mà tôi ăn cái gì no nó mới chạy theo, có không quý vị? Cái chỗ này là cái chỗ vô minh của chúng ta, đúng không quý vị? Rồi đó, cái ông thầy bữa nào bị cầu tha, trời ơi con khổ quá, con tự nhiên con chán đời, con muốn chết, không ra đời kệ bà không chứ. Hả? À, trời ơi, có nhiều bà tôi thấy ông thầy ra đời con khổ gần chết, có không quý vị? Ông ăn, ông no, ông tu thì thôi, ông tu thì cũng về cực lạc, ông ra đời thì xuống địa ngục trả quả thì có gì đâu, phải không? Tại sao mà mình phải dính vào những chuyện đó, phải kêu là điên đảo vọng tưởng? Thì những cái tâm này tự nhiên mà tôi nói là bữa nay những cái bà nào nghe cái ông thầy mục sư của mình ra đời thì mình buồn quá, bây giờ à nghe thầy nói ông ra đời thì mẹ ông chết đó. Thì bắt đầu tự nhiên cái mình thấy mình hết khổ liền. Thì cái tâm mà nãy giờ rồi thương ông thầy thì giận ông thầy đi được đó, cái đó là tâm sinh diệt, phải không quý vị? Do vọng tưởng, mình tưởng ông thầy ông tu lên ông sẽ kéo mình lên một phần, còn không kéo được ngày an an thì làm sao mà tôi kéo được quý vị, phải không? Nghe ông thầy nói tôi cao lắm mà theo mình không có cao, không cao kệ ông à, à thua là mình đây thôi. Tôi nhớ rõ cho quý vị, từ chỗ đó mà chúng ta những cái đó, cái sự kết đó nó là cái vọng thôi quý vị. Quý vị thấy rõ không? Quý vị đừng có bao giờ mà trách cái đàn ông này phụ bạc, cái người đàn bà này bậy tình lắm. Cái người chưa chứng quả là nay thương nay ghét không? Có không quý vị? Quý vị ngẫm nghĩ lại coi hồi xưa tại sao mình thương cái thằng cả mà thương chết thương sống vậy? Có không? Ở trong này cái vị nào mà lấy chồng mà được hạnh phúc 100% đưa tay thầy lên để thầy ái mộ. Ai hạnh phúc 100%? Rồi, ai lấy vợ được hạnh phúc 100%? Không có, phải không? Nhưng mà ngược lại là sao? Ngược lại tôi để ý á, là mấy cái người mà tâm sự đời tôi lũ với thầy á, thầy ơi, con bây giờ á, con chán cái con vợ con quá à, sao mà không bằng cái con bồ của con hồi xưa đó, thầy biết không? Trời ơi, nó nghe con ghiền cà phê, cái nó nói, anh uống cà phê, em đi làm cho anh, thấy không? Rồi cái con mà vừa kìa ghiền thuốc lá, nữa, anh để em đi mua thuốc lá, thì anh không, cái đó là thằng chị hỏi cho anh. Chị hỏi nó ngày xưa thầy ơi, con thằng nó nói ngọt cái đường phèn. Con mới vừa ghiền thuốc, anh để em đi mua thuốc lá cho anh hút nha, anh chờ chút. Mà bây giờ con hút cái đồ cho nội, hút miệng hôi quá, thấy không? Thì hỏi tại sao? Cái tâm đó là cái tâm gì? Tâm vô thường, mình chưa chứng quả mà. Mình kiếm một người nào chứng quả cưới, mà chứng quả thì nó đâu có thèm thương cái thịt thúi này nữa, hiểu chưa? Cái thứ mà nó ngu, nó mới đem cái đại gia này nó về, nó thờ, nó tôn, nó thương, đúng không quý vị? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, quý vị nào đó mà có chồng mà từ 70 tuổi đó, mà bắt đầu sinh ly dị đó, quý vị kêu cái con vợ nhỏ lại, tặng cho nó 1000 kiếp kha và cúng con gà. Hả? Hả? Tại vì sao vậy? Vì quý vị thấy con nhỏ đó là đang đi mang cái quả Atula, không phải là cái lộn. Tại vì nửa bắp trên đó là quý vị ăn hết thì nửa bắp thiêu với chứ. Nửa bắp trên là đại quý trưởng phòng bắp ba, đại quý coi như là biên tập viên, đại quý trưởng cục, là thiếu tá tiểu đoàn trưởng, là sĩ quan trường chiến tranh chính trị, là đi xe riếp, là có người hầu kẻ hạ. Nửa bắp dưới là tiểu đường, là cao máu, là con hết con râu, là lo chuyện mua đất ở nhà hoàng. Thì nửa bắp dưới thì giao cho con mẹ đó, nó hốt mình không mừng mà còn khóc hung hung, trời ơi, không ngó xuống mà coi tại sao con tôi mà không cứu. Phật cứu, Phật có kêu con nhỏ kêu lại hốt cho mình nửa bắp dưới đó, hiểu chưa? Bà kia bà nói hồi đó con chưa đi tu thì gia đình hạnh phúc, chồng con nó thì thương yêu. Bây giờ con đi tu được càng ngày là tụng kinh pháp qua, cái là nó trổ nghiệp ra, tự nhiên ông xã con còn thương con nữa. Ông xã con tự nhiên về Việt Nam sinh tặng tôi, mới nhờ tụng kinh pháp qua mà mới có công đức. Thành ra nửa cuộc đời trên là hương hoa, là danh vọng địa vị, nửa cuộc đời còn lại là tiểu đường, là cao máu, là tai biến mạch máu mỡ, là trên thở sinh dưới mang tả. Vậy mà có người lãnh bằng nhờ công đức pháp qua Phật Bà Quan Âm cho người vô lãnh đạm thế, mà còn lại nói trời Phật không có mắt. người không có mắt là chiếc mấy bàn đuôi đó. Cái gì thấy rõ chưa? Có gì đâu mà khổ. Tâm chúng sanh chưa chứng quả mới là vô thường. Quý vị thấy rõ luôn. Thành cái đời này cái khổ từ đâu đến nè? Bây giờ quý vị chỉ cho cái khổ nào từ đâu đến. Bây giờ cái khổ nào đem kinh này giảng được hết, kinh này thừa giải khổ cho. Đạo Phật là giải khổ ngay đây, chứ không phải chờ người về được lạc mới giải khổ. Ông Dược ông khổ gì cái gì? Nói như ông khổ gì vậy? Con kể là gì cái khổ ông nghe coi. Rồi gửi má kể tôi sẽ đem ông này ra lấy microphone. Ông khổ cái gì? Tôi đạo Phật là giải cứu khổ, cứu cho ông hết khổ ngay bây giờ này. Đâu đưa cái microphone, có ông khổ gì thì tôi sẽ giải khổ cho ông ngay. Mở lên, khổ gì cái gì? Không, thầy là trực chỉ thẳng để Pháp Đại Thừa, chứ không có nói vòng vo nữa. Trình độ Phật tử San Jose là tối thượng thừa rồi, không còn giả kiểu mà vòng vòng được chỉ. Rồi đưa ba liên lý, đã ra. Khổ gì cái gì, nghe tôi kể lại. Thì khi lấy vợ thì chị khổ cái gì mà ông than? Con khổ lắm thưa phụ. Dạ. Sau năm 75 á thì con đi tù. Ờ. Đi tù về á thì con lại đạp xích lô. Dạ. Rồi con gặp vợ con. Dạ. Nó lỡ lấy đạp xích lô rồi nó lấy về nó đi con sư phụ. Dạ. Dạ nó bắt con rửa chén lau nhà quét nhà cho con bú thay tả cho con. Rồi bây giờ nó bắt con phải đi làm kiếm tiền về vô cho nó. Ngưng tiền thuốc đi, con khổ là gì? Hồi đó con đạp xích lô, nó lấy con về. Con coi như là sau khi là con xíu quý bị được quân, con mất hết tất cả binh quyền. Và nó bắt con thứ nhất là rửa chén, phải không? Dạ. Chùi nhà, giặt đồ, thay tả cho con. Con dạ. Quá hạnh phúc. Ở đây có những người hôm lết không có nhà để mà chùi, không có chén để mà rửa. Chúng không quý vị? Yeah. Ở đây có những người không có con phải nhờ thầy trong lai hỏi trong đám đệ tử thầy có ai mà cho con nuôi không, mà con có con để thay tả mà con lại không biết cái niềm vui hả là mà của người có con để thay tả. Rồi hết khổ chưa? Dạ chưa hết. Là còn khổ gì nữa? Con một ca đi giờ này thiếu nước sư phụ. Dạ. Con đi làm về cái nó bắt con thay đồ xong vô bồn tắm còn thì nó thao á. Dạ. Tại sao không tắm đâu để thao? Dạ tại vì thiếu nước. Thiếu nước. Tắm cho con. Dạ. Nó còn nói trai là nam thích và nữ cũ. À. Trai thì 7 gáo, còn gái 9 gáo. Dạ. Xối là con. Con chàng thầy không tự rưng với trai nó xối còn đúng 7 gáo bắt đứng lên lao người mặc vô hình khảo. Con vẫn còn sướng hơn sư phụ. Khi mà sư phụ đi tù dùng bên bị bắt á, mỗi một giờ ra nó cho tắm có nửa ga lông nước. Quý vị có hiểu cái cảnh đó chưa? Như vậy mà con tắm được tới 7 gáo là con sướng hơn Phật, sướng hơn thầy tới 7 lần luôn. Ủa vậy sướng hơn 7 lần, được tắm 7 gáo thầy hồi đó đi tù dùng bên nó cho tắm có một gáo, con thiệt đó. Vậy con tưởng người bị tưởng tùng chứ. Đâu có, con vẫn sướng hơn thầy nhiều lắm. À, dạ, ai như là Phật. Thấy chưa? Không có cái gì nữa. Rồi ai khổ nữa tôi giải khổ cho. Ai khổ nữa rồi. Rồi rồi đưa cho cô Diệu Maria cô khổ gì cái gì. Ở đây là tôi giải khổ ngay tại chỗ. Con khổ gì cái gì? Không để cô nói tự nhiên đi. Bữa nay tôi giải khổ cho con nè. Cứ gần vô con. Dạ. Thì con có gọi nai của anh. Dạ. Con rất là đau lòng. Con gọi nai của anh. Gọi nai quanh quanh, dạ. Chạy vì đứa con gái của con, gái út của con rất là xinh đẹp. Dạ. Trong lúc 19 tuổi. Dạ. Học xong chưa? Gã nhà trường Western đó thầy. Dạ. Trong trường du lịch Western ở bên thèm. Mà con không biết đứa cháu của con nó nói gì với nó. Mà nói cho con trên đường nó trở về nhà thường xuyên tối mình đang tầm thì nó nói với con là nó sẽ đâm vào vô tường và chết, thì cái vì con nói đứng đường không tốt đẹp cho nó thì nó bắt con phải xin lỗi nó mới chịu. Thì trên thôn nó rất là đau khổ mà con không dám cãi, con mới nói với nó là mẹ xin lỗi con. Nhưng rồi xong nó nói với con rồi xong nó cúp phôn, lúc đó con rất là hoảng sợ. Con không biết cách nào để mà ngăn được cháu đừng đâm đầu vô tường trên phi quay. Thì con với không biết cách nào con con uống đây rồi con biết là cái phone của GPS thì cảnh sát sẽ kiếm ra con lần ngay, con nhớ cái số phone của con, cái số bằng xe thì có ba số, không được mấy cái trước thì con không nhớ, thì con gọi mà em ngoan, thì con hết sức mà gọi lo sợ, con gọi nay ngoan để mà làm con có thể cứu được con của tôi không, thì đã đang điên lên trên tim quay mà không biết cách nào, mà tôi chỉ gọi là cầu mong thôi, tôi không biết nó có làm được hay không, mà không biết cái chuyện nó có xảy ra hay không. Thì nay mà nói chuyện với con xong thì cô họ nói chuyện con, họ liên lệ với cảnh sát bên police bên đèn tầng, rồi sau đó họ biết sao họ nói con họ cúp phone, họ sẽ tới nhà. Thì cái họ vừa nói cúp phone trong cái nhà thì trong ngoài nhà con có người gọi cho con biết là cảnh sát nó tới nhà, cháu nó trở về. Con rất là buồn, con không biết, tại vì khi chồng con đi dị con rất là khó khăn tìm đi dị, tìm trợ cấp, con hoàn toàn cho hết các con của con xài, con không có đủ tới số tiền của chồng con để con cho các con được thu cái số tiền đó. Con thì lo lắng cho ba con, bố con học đại học, tất cả tiền học, tiền ăn, tiền xe, tiền bảo hiểm, con lo rất là nhiều. Vì cháu 18 tuổi chưa có bằng lái xe, mà cháu nó lái xe bị tông xe rất là nặng, cái tiền bảo hiểm xe rất là mắng, mà con thì ngu dốt không biết, con lại thương con của con còn mua xe tốt cho con chạy, thì cái tiền bảo hiểm xe rất là nặng, hai chiếc xe 500 đồng một tháng, hai đứa nhỏ, con trả rất là nhiều tiền, bao nhiêu tiền con làm được thì với ba đứa con của con, mà cuối cùng nó cũng chưa hiểu, con cố gắng hết sức, con cố gắng hết sức, những cái buồn trong lòng, nhưng ngày hôm nay cái pháp hội thầy nói thầy giải quyết những nỗi buồn, những cái nỗi buồn này con chỉ để trong lòng con thôi, nhưng mà con cũng xin chia sẻ với mọi người, con sống với một cái tấm lòng của người mẹ hết còn thương con, sống đơn độc một mình, con không có chứng nghĩa, không có ảnh thân, chồng con thì mất hết sáng khi đi đi con, nhưng mà con đã nuôi được ba cháu thành người, trong bài học, và sau đứa con cũng con, lại có suy nghĩ như vậy, đòi làm chuyện điên cuồng, con rất là đau khổ. Nó sống xa con, nó cũng bằng lòng, con chỉ đừng mong khẩn cầu khẩn Phật là được có chuyện gì đến tới thể của nó, cho nó sống được vẹn toàn với an vui. Con không rồi con trả lại con bất cứ một cái gì, tại sao con lại bị như vậy, con không biết. Rồi chưa nãy giờ tốt lại thì thầy nghe tiếng được tiếng mắt mẹ như thầy nhớ là cậu có đứa con gái 19 tuổi đúng không? Nó vừa học xong ở trường gì đó, high school, rồi nó lại nghe lời của ai? Nghe lời của ai mà nó lại quán giác cô đến nỗi nó đòi đâm xe vô phi quay từ từ? Thầy con nói nó không có rõ. Tức là nó học University U Đức ở Washington. Rồi trường U Đức tức là bên trên Seattle đó, một cái trường U Đức tức là University Washington. Rồi làm sao ai nói nó mà để nó ghét con đó rồi tự tử? Dạ, con không biết cháu của con nó nói gì á. Cháu là em và chị. Dạ. Cũng có biết nó nói với nhau thì con không biết, thì con mới gặp nó. Trước đó chừng 20 phút nó rất là vui vẻ với con. Rồi sau đó con không hiểu chuyện gì. Mà 25 phút sau thì nó hỏi con, nó giận dữ con như vậy, mà nó hỏi hành động đi cuồng như vậy. Con không biết, rất là buồn, con không biết tại sao. Con không biết là cư xử với con như thế nào. Dù nó đổ nó đi dọn ra ngoài, con cũng có sự im lặng, không muốn làm gì nó làm. Con chỉ cầu mong rằng ơn trên phù hộ cho con, ơn của con, mà đừng có làm chuyện gì mà hại đến tới cơn đời của nó, cuộc đời của nó. Con còn nói nó với con sao cũng được. Rồi, thầy hiểu rồi, tức là chúng ta phải nghe rõ con nhỏ này 19 tuổi mà nó học xong đại học ở U Đức, tức là học giỏi, rồi nó ra trường, rồi nó lại nghe lời một cái đứa bạn hay bạn con gì đó mà nói cái gì đó làm cho con nhỏ kia ghét má nó là cô Diệu Maria, đến nỗi nó đòi lái xe, nó tông vào trong tường để nó tự tử. Bây giờ cổ chỉ nói là con nhỏ cụ nó muốn đi ra, nó ở riêng, nó muốn làm gì cổ cũng vui vẻ hết. Chỗ là một người đàn bà đã bị chồng ly dị mà không chai sứt bọt, cổ tiếng Anh không rành. Cổ bây giờ cổ rành hai cái nhà hàng, cổ rất nhiều cái stress để nuôi cho mấy đứa con mà đóng bảo hiểm, xe cổ đủ thứ hết. Thành ra là bây giờ con cổ chỉ cầu mong nó được bình an. Bây giờ giải cổ bên người Công giáo đó thì giải khác, nhưng mình thầy nói trên Phật giáo. Nhà bây giờ thầy nói rõ, không có cái gì mà nó khi không mà nó xảy ra cho mình hết. Quý vị nhớ, nó gì nó cũng có nhân và quả. thì con của mình nó có hai lỗi. Một lỗi lên là báo hiếu và một lên lỗi là đòi nợ. Cái đứa nào mà nó lên đòi nợ thì nó làm cho mình đau khổ, mình đủ thứ chuyện hết, mình lo mình lắm. Còn cái đứa mà nó lên nó trả nợ thì đứa đó nó lo, nó trả hiếu, nó chăm sóc cho mình. Mình hiểu trong cái lực nhân quả rõ ràng lắm. Cô chỉ thấy được cái đời này cô làm khổ cho con gái cô, làm khổ cho cô. Nhưng mà cô đâu có thấy được cô cũng đã làm khổ cho cha mẹ cô. Tôi thí dụ, tôi rành gia đình cô lắm, tại vì chồng cô thầy cũng biết, chồng cô là đạo Phật, mẹ chồng cô là một sư cô, và cô là người Công giáo. Cô bỏ đạo Công giáo để tu theo đạo Phật, mà đối với người Công giáo mẹ cô là một cái sự đau khổ kinh khủng lắm. Quý vị có tin không? Tin không? Người Công giáo mà khi họ nghe mà cãi, người Phật giáo chúng ta mà nó lấy vợ Công giáo với chồng Công giáo, nó theo chúng ta chỉ nói thằng nhỏ này nó không có duyên. Tôi đi chùa mà nó không có duyên thì bây giờ ở đạo ai, họ muốn làm thì làm. Người Phật giáo mình rất là khoan dung, nhưng mà người Công giáo mà có một đứa con gái mà lấy chồng Phật giáo, rồi chính người mẹ đó lại cản trở không cho lấy vợ chồng đó, vì người chồng đó tật nguyền, mà lấy những cúi đầu lấy cả lời cha mẹ đã theo đạo Phật, rồi còn lấy người chồng tật nguyền. Cho nên khi mà người chồng tật nguyền bỏ đi lấy vợ khác, thì bây giờ có phải là cô chỉ thấy được cái lỗi của con cô đối với cô, mà cô không thấy cái niềm đau cô làm cho mẹ cô? Quý vị có hiểu chưa? Hả? Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, con giáo đặt trầm trầm, lỗi tại tôi, lại vô sư ma chúa rồi lại hỏi đi. Thật ra con phải nghĩ là có cái lực nhân quả, con làm cho mẹ con buồn kiểu khác và con trả lại một cái buồn kiểu khác. Thành ra từ đó cổ chỉ thấy là con cổ làm khổ. Nhưng mà quý vị có đồng ý, những người nào đã từng là gốc Công giáo mà theo đạo Phật, khi mà mình bỏ đạo mà theo đạo Phật, người ta đau khổ nữa, có không quý vị? Mà thứ hai là cha mẹ cả lấy người này mà vẫn lấy một người chồng tật nguyền, rồi để sau này đó khi mà ly dị, cô này giao hết tài sản cho chồng rồi lại nuôi con, thì thêm một cái ngu nữa. Mà mình có con gái ở đó mình khổ không quý vị? Con gái cổ chỉ là đòi chết thôi, mà cổ khổ cỡ đó chỉ là đòi chết cho trong lúc nó giận dữ. Nó là trẻ người non dạ, nó mới 19 tuổi, nó đòi chết thôi mà nó chưa chết. Quý vị nhớ nha, khi mà nó hâm nó được chết tức là nó còn có hâm vỏ thôi, chứ đứa nào muốn chết là nó không có hâm đâu. Quý vị nhớ rõ nha. Thành ra quý vị nhớ đi, bữa nào mà đòi chết, người nào đòi chết là người đó hâm vỏ thôi. Thành ra chỉ có cái làm cho cô buồn là nó đòi chết mà cô, mà trong khi đó mẹ ruột của cô mất đi một đứa con, lấy chồng Phật giáo, lấy một người chồng tầm quyền, cô đau khổ cỡ nào nữa. Rồi bây giờ chồng tầm quyền lại bỏ cô là như vậy, bỏ lại con gái mình như vậy, thì như là mẹ cô có lẽ là đau khổ hơn cô, phải không? Lực nhân quả vui vẻ đi con. Bây giờ cái trước tiên, thứ nhất là con biết mình có lực nhân quả mà mình cầu nguyện. Con biết hồi đó con theo đạo Phật, con có làm buồn cho mẹ con, thì bây giờ con lấy người chồng tầm quyền đó phụ bạc, bây giờ cái quả con đã trả rồi, con nguyện làm tất cả việc phước đức. Cái thứ hai nữa, con được ở thăng trời thăng đất, con bây giờ chủ một nhà hàng mà nhà hàng nấu luồng mặn, thì như vậy mỗi một ngày đó con mối đòi đập con đập đầu vô từ phim bay chết, con đã khổ một ngày, con đập đầu không biết bao nhiêu con gà con cá rồi đó. Những con gà con cá khi nó thang trời không thấu, quan ơi là quan, quan ông địa quý vị thấy rõ chưa, thấy không? Cộng nghiệp đó. Thành ra vừa rồi nó có người họ hỏi tôi, con làm nghề nhà hàng mà còn hồi xưa tiểu đạo thì con còn bán cá sống bơi lội trong hồ, thành ra bây giờ con quy y với sư phụ rồi, con chỉ suốt ngày con chỉ là mua đồ đông lạnh về con làm. Nói thật với thầy đó thì trời Phật cũng thương, từ ngày con chuyển qua con nấu cá bơi lội trong hồ thì con cũng khá, con mua được cái nhà 1 triệu ở dưới Florida, rồi con có một cái nhà ở Sunnyvale 94086, với có đất được trên 1 triệu đô la, bây giờ nhà lên rồi. Thành ra là theo được nhân quả, con có bị trả nợ không? Thì có một vị thầy Việt Nam nói không, chỉ niệm Phật A Di Đà là tiêu 80 ức gọi là cái tội nghiệp sát. Mà hỏi tôi nói trả, con nói trả bằng cái gì? Tôi nói con sẽ trả rồi con sẽ thấy. Thì trả bằng cách khác. Thì mấy ngày sau tôi gặp lại thì bà khóc hu hu. Bà nói thầy ơi, lâu nay á con làm nhà hàng cái income rất là cao. Tụi con á thì sắp tới tuổi về hưu rồi, thành ra tụi con á không có được hưởng cái tiền ấy mà tụi con phải mua bảo hiểm. Thì lâu nay làm nhà hàng cái nghỉ khỏe mạnh không, ông xã con bây giờ đó biết ra là ông ung thư gan thời kỳ thứ tư thầy, bây giờ vô bệnh viện, ông nằm ở trong bệnh viện một tháng mấy nay, cái bill nó về hết đó là 2 triệu mấy, mà tại vì con có hai cái nhà, thành ra bây giờ con không trả bệnh viện, nó liên vô cái nhà Sunnyvale và liên cái nhà ở Florida, bây giờ liên cái nhà hai cái nhà xong con còn nợ lại bệnh viện hết $1 triệu. Thật ra cả 30 năm nay làm nhà hàng tôi nói đó, thì chúng tôi gọi trả quả thì chưa biết bây giờ cái số đó thì bao nhiêu cái tiền đó, đó mà tại sao con hàng ngày đó con chặt con bầm những con gà con heo, những cái con đó là con không được tiếp giáng sanh, thì giờ này con cũng không bị ai giết nhưng mà con lại đóng mấy triệu đô la để nhờ bác sĩ này mổ cái gan mổ cái tim của chồng con, rồi mổ chỗ này mổ chỗ kia mổ chỗ nào hết mấy triệu đô la thì nhà hàng là nữa, đúng không quý vị? Không ai giết con hết, nghe không? Rồi con cái số tiền con làm đó tới lúc hết phước rồi đó, thì tự động cái năng điểm bác sĩ rồi lấy hẹn đó còn chuyển lên chuyển xuống nữa, thấy không? Bắt đầu đi lắp cái bồ nữa, thấy không? À, mà để cho mổ mổ tới khi nào mà coi như hết cái tiền mà làm từ một cách mổ xẻ, à, rồi hỏi là dù trung cùng bồi thiên công, à, cái nghiệp mà xài đồ đông lạnh làm sao để già chết rồi kiếm nhà hoàng không ra để nằm phòng lạnh thời gian mới có nhà hoàng, nghĩa là cá biết để trong nhà hoàng không yêu. Mình làm đồ đông lạnh thì chết mình cũng được đông lạnh, vì lúc đó tự nhiên mình chết nhiều quá rồi đúng tới nơi cái đông cái thiên sao xe chết lại gió khiêu thành ra mình phải nằm đông lạnh tháng để trả lại cái nghiệp là làm đồ đông lạnh. Dù trung giỏi ghê luôn. Quý vị thấy rất giỏi về định nhân quả, có hết đó quý vị, nó không tới thì sao thôi. Quý vị thấy khi mà cái sức khỏe chúng ta xuống rồi, quý vị biết $1 triệu nó đi chấp nhóm nằm chữ tháng biết có không quý vị? Nằm tháng biết. Thành ra cái ông kia ông dù khoe con nhờ biết tu, thành ra chuyển qua làm đồ đông lạnh, mà bây giờ sau đó 2 tháng sau bà vợ gọi, bây giờ ông bị ung thư gan mổ rươi mổ tới rồi đi xin coi như là ghép gan, mà ghép gan bây giờ nó không có mát, nó không mát rồi bây giờ phải nằm chờ chết, mà coi như cái bill là nó lên nó không, tụi con không thể nghèo mà xin trả tháng 50 được, tại tụi con có hai cái nhà, thành bây giờ hai cái nhà đã ốm và bây giờ bệnh viện nó lên vào hai cái nhà, à, khi nào bán là nó lấy sạch bắt luôn mà còn nợ là cả $1 triệu, thấy không? Thành ra quý vị thấy khi mình hiểu được nhân quả không có cái gì mà chúng ta không giải quyết được hết, xem cái lực nhân quả, thấy không? Rồi còn ai khổ nữa? Rồi thái khổ là gì? Đạo Phật là đạo có khổ. Còn ai khổ nữa không? Hết khổ rồi không? Hết khổ là đang phải tự giảm biểu tay đi. Giảm sang hết rồi đó. Cái khổ chúng ta là do tham. Quý vị thì nghĩ coi, ở Mỹ này tôi thấy á, tham khổ đủ thứ đó nè, phải không? Nhưng mà quý vị thì coi nhìn xuống mình sướng hơn nhiều người đó, phải không? Nhìn qua Phi Châu ở đây á, chỉ hạn hán có ba mấy năm mà ra đời ra đất, chỉ hạn chế tưới cỏ, hạn chế xài nước mà đã ra đời. Nhìn lên những cái ở nước Phi Châu, những em bé 10 tuổi đi gánh một thùng nước 25 kg mà đi gần 2 cây số về để mà cho mẹ, để là miếng nước nấu cơm mà nước đủ người, có không quý vị? Đó, quý vị không có thấy được cái phước báo mà sanh già ở Hoa Kỳ này. Thành ở Hoa Kỳ này khổ là do cái tâm tham không biết đủ đó quý vị. Tôi thấy không có gì để khổ. Đối với tôi là ở thế giới này chúng ta quá đầy đủ rồi. Còn những cái khổ đó làm cho chúng ta ở đời nó có 2 cái ma chướng mà cho chúng ta không nhận sanh. Thứ nhất á, là cái ma chướng là thuận á, quý vị đang tu tịnh độ nha, mà tự động đang tu tịnh độ họ đang ở nghèo trong cái nhà hậu sinh, nó tự động con cháu nó trúng số, trúng được $5 triệu đó má ơi, má bây giờ con về con mua cho má cái nhà thấy không? Cái nhà của thầy Tham Hao là gì? Khoảng chỉ 500 ngàn má ở cho bán dưỡng già. Có cái nhà rồi hồi xưa ở nhà hao sinh thì tà tà đã tháng 50. Bây giờ ở cái nhà hao rồi phải lo sạch sẽ, hút bụi rồi bắt đầu nó mua cho chiếc mẹ si đi, phải không? Mẹ si đi, tại có chữ đi rồi nó sẽ đi mình, phải không? Thì bắt đầu mẹ si đi xong xuôi rồi đó thì bắt đầu đóng bảo hiểm. Hồi xưa đó thì đi tới đâu ăn xài tới đó, vô chỗ nào cũng ăn. Bây giờ đó, đi xe mạng CD là cái cớ sao là bị gói ba con cua. Thành ra quý vị thấy rõ hả, mà cái khổ gì, cái thuận duyên nó làm chúng ta khó tu hơn. Mà chính cái nghịch duyên á làm cho chúng ta phải đi chùa, phải không? Do cái nghiệp duyên mà cái cô Diệu Mê ra khổ quá thành ra cổ mới chạy xuống đây để mà tu pháp hội này. Chứ còn nếu mà không có con chịu đó cổ không đi tu, bây giờ này đang ngồi sắc bì sắc có cắt cổ gà coi như là nhổ lông dịch được, gì thấy không? Thành ra cái gì thấy rõ cái khổ đó làm cho chúng ta mới chạy đến đạo, thấy không? Từ đó chúng ta thấy cuộc đời này chúng ta đang ở Tây Phương rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta giữ được cái tâm trạng thái này, chúng ta chết chúng ta không có sợ. Vì chúng ta sống mà còn ham thiên đường, đương nhiên chết sẽ sợ địa ngục. Mà sống không ham thiên đường, cái người mà bằng lòng với hiện tại đó, có nhiều bà nói con khổ quá, tại sao con thi, con đậu là bác sĩ rồi mà con thi cái sách bon không đậu. Tôi hỏi giờ con sao con được chết, tôi nói ủa, tới hồi mới qua Mỹ có bằng bác sĩ nói vậy không? Tại sao lúc đó không có đậu mà lại không chết? Rồi bây giờ tự nhiên có thằng chồng, rồi tự nhiên chồng về Việt Nam rồi đòi uống thuốc này chết. Tôi hỏi gì hồi nhỏ lớn rồi không có chồng sao không chết? Bây giờ mất chồng thì chết. Cái đó kêu là cái gì? Cái ngôn quá. Cái gì thấy rõ ràng không? Thành ra từ đó chúng ta thấy vô minh mà chúng ta khổ. Không có cái gì hết. Cuộc đời này là mộng thiệt quý vị. Mà mộng rồi mà chúng ta tưởng thiệt chúng ta mới khổ. Đời là mộng thôi, mà mộng vui cũng được, mà mộng ác mộng cũng được. Thành ra quý vị hành bình thản đi. Tôi thấy đạo Phật chỉ cho Đức Phật rất chỉ cho chúng ta mọi sự chúng ta có thể chuyển nghiệp được. Chúng ta chuyển nghiệp được khi nó vô đến. Còn cái quả nó đến rồi thì chúng ta tìm cách để chúng ta hóa giải bằng lực nhân quả và biết coi chúng ta xét lỗi mình. Cũng như có cái bà già kia đó, bà đang giận con gái bà 3 tháng rồi, vì con gái bà đó nó không chịu xin lỗi bà, nó không chịu nhận cái lỗi đó mà nó không chịu đi thăm bà. Thì bà nói con nhỏ kia thì nó nói bà phải đi thăm tôi, tại bà làm sai bà phải đi thăm tôi có lời thề bà không đi thăm tôi ta không đi thăm bà. Thì bà vô bà nói là con đi chùa, con cầu hòa thượng tới 3 tháng nay là con xin tụng mỗi ngày 21 chú đề bi, mà sao thằng con nó cũng không về. Tôi nói sao mày dạy quá vậy, tụng ngày 21 đứa mà tụng 3 tháng không đứa biết. Thay vì chỉ lại mình bắt nó xin lỗi mình, thay vì mình làm mồi mà làm mẹ đi nước mắt chảy xuống, thì mình lại mình xin lỗi con mình một cái khỏi cái tụng 21 biết một ngày, dành ra trong thời gian của thiên đại hàng đã làm sao đó. Hả? Cái đó là thương không cái gì? Vì cái ta đó cái gì? Phải không? Thì bây giờ con gái mình nó bắt mình đòi hỏi nó phải chịu xuống nước, mà mình không chịu xuống nước mà mình nhu cầu hoàn thượng tiêu quá tụng ngày 21 biết cho con nó xuống nước để nó về nó chịu xin lỗi với con cho mẹ con ăn một bữa cơm sung họp. Tại vì qua đây có hai mẹ con thì tôi nói nè, mất mấy tháng rồi, dạ 3 tháng rồi mà sao không có lưng, mình phải có trụ có cái gì sai không? Và thầy hiệu trường chỉ là 42 trụ nhãn, thì tôi nói về 100 trụ nhãn tôi không biết con của bà nữa. Bây giờ bà chỉ cần nghĩa là hạ nước xuống chạy lại vô thăm con thôi. Giờ con ơi, mẹ con mình nó là đâu phải là kẻ thù đâu con. Bây giờ mẹ cũng đã chấp cái ngã, bây giờ thầy không lai biểu là thôi tụng chú đại bi không bằng là khởi lòng đại bi thương con. Vì con nó dạy là mũi dạy lá chữ đòn, thôi bây giờ mẹ năn nỉ con để con về đây để cho mẹ nấu cơm cho ăn. Thì chỉ cần tốn có vô được 2 phút là con mới về. Đằng này tụng tới 3 tháng mỗi ngày 2 phút cái chú đại bi tụng cái mất cả lâm luôn. Cái nào dạy cái nào không? Quý vị muốn trực chỉ là đi đường nào? Còn nếu mà đi vòng vòng ở kia không sao, tụng chú đại bi không được thì tụng tới Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm mà không hết rồi thì tụng qua tới kinh gì quý vị? Kinh Sám Hối. Tụng Sám Hối không được á thì tụng tới Giảng Phật. Tụng đủ thứ đó là tu vòng vòng, tu vị thẳng. Xuống một bước đi, phải không? Cái ngã không có thật. Từ đó chúng ta thấy kinh Đại Thừa rất là hay. Thì trở lại tiếp nè, nhớ nha, khi mà quý vị gặp thầy, rồi khi mà thầy chửi quý vị giận, đụng cái bản ngã quý vị giận, quý vị gửi thầm ghét thầy, mà ghét thầy rồi quý vị hùa nhau lên án thầy, thì cái đó là tâm sinh diệt. Khi mà hết giận rồi đối là chuyện ra nó nằm ở đâu không có, mà nó không có là sao? Nếu dựa vào cái đó là quý vị chết liền. Tại khi mà nó hết còn thương ghét là quý vị chết, trở thành vô ti sao? Phải không quý vị? Thành ra chúng ta chỉ sử dụng cái tâm sinh diệt đó, kêu là diệu quan sát trí. Cái thức thứ sáu không phải là tâm, nhưng mà cái thức thứ sáu là cái vọng tâm. Nhưng mà nhờ cái thức thứ sáu đó, chúng ta mới dùng tâm phân biệt, biết đâu là phải, đâu là chánh, đâu là tà, để chúng ta trở về giữ chân tâm. Cái thức thứ sáu là thành tề thiên đại thánh. Cái thằng này ai chọc rồi xem là lấy thiết bản đánh liền. Nhưng mà thức thứ sáu này là nhờ có cái thằng tề thiên đại thánh này, là cái thằng dữ dội lắm. Trên đó thì cũng ông trời, mà bữa nay quý vị đi đi chơi đám cưới mà tự nhiên á trời nó đổ ào, cách đây mấy ngày có tự nhiên trời đổ ào cái có nhiều người chửi, tự nhiên 4 năm nay không mưa, tôi mới mặc đồ đẹp cho tự nhiên mưa lớn rồi ông trời có xuống mà coi. Như vậy quý vị, ông trời mà cũng không làm vừa ý đất gì, ông trời phải phục vụ cho quý vị. Rồi cái bắt đầu vừa đi về xong nó sẽ bữa nay không chịu mưa, cỏ chết hết rồi, thì ông trời quý vị còn biểu xuống làm việc cho quý vị, thì ông xã quý vị coi là cái gì? Phải không mấy đứa lâm lưng? À, cái bản ngã của quý vị rất là lớn, hở là kêu ông trời, trời ơi bó xuống mà coi. Đó, từ chỗ đó chúng ta thấy chúng ta chạy theo cái tâm đó là chúng ta cứ sanh diệt hoài. Mà lục tổ có nói là thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, mà nghĩa là đi về các cõi lòng. Rõ ràng là cái ông chồng hát ô, ông đâu có tu, đâu có thiện thật gì đâu. Ông chở con, chở cháu hoài, lo cho ông và vợ, rồi làm tất cả những cái nặng nhọc, thì ông là một cái vị Bồ Tát. Thành ra ông chết là có cái duyên thiên, mà kéo bảo dứt vinh trước 5 ngày. Còn cái bà vợ của ổng là tu theo cái kiểu là ích kỷ, giao hết cái nặng cho chồng rồi đi vào thọ giới thì không đi tới 20 năm, chết thì hãy đi lấy dầm. Thì thấy thì rõ ràng là tu sai số 1, số 6, số 7, số 8, 9 trong cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thành ra tu không có khó, chỉ có chúng ta làm không đúng lời Phật dạy, thành ra chúng ta mới là khổ hải dạng trường ba. Thành ra quý vị thấy tại sao khi tâm chung quý vị không được giảm sạch cái dụng hóa này, sợ chết không được giảm sạch hả? Quý vị nói quý vị chán đổi ta bà quá mà sợ chết hả? Quý vị thấy rõ không? Chúng ta phải qua cái cầu đó. Cái đầu tiên quý vị muốn về cái cõi lành là không sợ chết. Chết không có gì để sợ hết. Chết là thay đổi cái trạng thái của mình. Ở nay tầm nguyên một có một cái chuyện xảy ra rất là hy hữu mà đã có lên băng diễn, quý vị về lấy coi đi, lên YouTube coi. Một thanh niên nó mang mấy tuổi, tôi nói đi, có mấy chục Phật tử của tầm nguyên một biết, chở mẹ tới chùa dùng ở đó, không bao giờ bước vô chùa. Cậu là đứa trẻ còn không tin có trời Phật, chết là hết. Bà già bà bắt đi thì đi, bởi vì không thấy vô chào tôi. Tới bữa kia tự nhiên tối hai vợ chồng mua bông qua lên, rồi sắp lễ tôi rồi xin nói chuyện, rồi hỏi quy y, rồi xin chùa cho nữa. Bữa nay con có cái gì mà lạ vậy con? Nó nói dạ con bữa kia con đi làm, đi làm mà lúc 9 giờ sáng xe đụng hết condition. Lúc đó thì con bị chết, con thấy cái hồn con nó đi xuyên qua cái mui xe mà xe con không có sinh rút. Rồi con đứng ở trên này con nhìn xuống, nhưng mà khi cái hồn con xuyên ra thì nó hay nó đi luôn, nó lại còn dính với hai cái vai con, đứng trên cái vai cái xác chết con. Con nhìn xuống cái mui con thấy vợ con đang khóc, em bắt bưng lên hết. Rồi con thấy mấy cái người mà phai về phong minh với phó tịch phong minh nhào vô rồi lấy đồ cắt xe rồi kéo con ra, mà vợ con nó cũng khóc la mà con thấy hết, mà con thì con nói không được. Thành ra khi kéo ra rồi họ cắt quần cắt áo con, rồi họ làm hô hấp nhân tạo. Mà lạ quá thầy, người cảnh sát, người lính cứu hỏa nào mà lại mà coi như là làm hô hấp cho con. Người đó trên đầu đều có một cái vật hầu hoa màu trắng rất là đẹp. Rồi con thấy được những người âm xung quanh. Rồi tới 6 giờ chiều ngày họ chở vô trong một bệnh viện, rồi chết tới 6 giờ chiều 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 tiếng sau sống dậy. Có phim ảnh luôn ở tổng viên 1 đều biết chuyện này hết, mấy cô ngồi đây đều biết. Và bây giờ con biết chết không phải là hết, mà chết còn có một thế giới. Cho nên con bây giờ con mới tin Đức Phật nói là có linh hồn. cho nên con trở về. Và sau khi cậu trở về từ tuổi chết rồi, cậu thay đổi cái nhìn và cậu nói tự nhiên sao con thấy ai con cũng thấy cái thương dễ thương, mà con thấy toàn là cái tốt của người ta, con không thấy cái xấu của người ta nữa. Tôi nói đó là cái thấy của một vị chính thiên, vì con cũng không có làm giả. Nếu cái thấy đó là con thấy cái tốt, không thấy cái xấu của người ta. Mà cậu nói mấy ngày sau, cậu nói là con nhìn 10 người nữ đó, thì hết 8 bà đều có một cái dần hào quang khối nó đen đen, chỉ có 2 người có hào quang trắng. Còn 10 người đàn ông đó, thì 8 người có các cái dần hào quang rất là trắng, mà chỉ có 2 cái đen. Thì tôi nói đó là vì tâm của người đàn ông đó, họ đơn giản, họ nhẹ nhàng, họ không phúc mắc. Thì là tâm người đàn ông có hào quang sáng, giống như là kinh Mật Tông của Kinh Tây Tạng nói. Còn 10 người đàn bà đều có cái tâm khúc mắc, cái tâm chấp nhất, cái tâm thương ghét. Cho đó người đàn bà 10 người hết 8 người có dần hào quang đen. Và cái điều đó cậu mới xác nhận rằng thế giới của Đức Phật nói mà cậu chết đi từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều cậu sống lại, và cậu rất là tinh tấn, rất là may cho mấy bà Tám ở tầng Nguyên Mộ thấy được cái cảnh này. Đâu mấy bà Tám biết mặt đưa tay cho thầy coi với ai đã biết chuyện này đó, quý vị thấy không? Nói chuyện lý do đó, mấy bà mới chịu đi đây chứ mấy giờ này đi kéo máy hết rồi. Quý vị thấy không? Thành ra đó, rất là may mắn, đại phước đức luôn. Cậu nói lần trước đó con có tin. Con nói chuyện này là chuyện Đức Phật nói là vô lý, không có thấy. Tại vì có gì người trẻ mà bây giờ cậu thấy rồi, cậu biết rồi. Và cậu nói là bây giờ con thấy ai con cũng, cậu nói lạ sao khi chết rồi con thấy mặt người nào cũng đẹp hết. Tôi nên nói là cái thấy của người thì con thấy mặt người nào cũng đẹp hết, con không thấy gì xấu. Nhưng mà lần lần khi mà cổ tỉnh lại sống lại 2-3 tầng con từ từ con thấy xấu không chứ không đẹp nữa. Tôi nên nói là con rớt lại xuống trần gian rồi. Cái thấy của Tri Thiên là họ thấy đẹp hết, chứ họ thấy ai xấu hết. Mà cái thấy của con thế gian từ từ bắt đầu thấy người nào cũng xấu hết, mà thấy của mình là tốt. Từ đó chúng ta thấy rất may mắn có những cái sự kiện mà nó bằng nhân kiếp lịch sử để cho cái người thế gian này họ sợ và họ không dám làm bậy. Thành ra quý vị nhớ nha, đừng có chạy trong cái tâm đó, cái tâm sinh diệt. Cái bầu hư không là dân tâm, cái không khí là vọng tâm. Nhưng mà cái bầu hư không không làm lợi ích chúng sanh, mà cái không khí mới làm lợi ích chúng sanh. Cái tâm thương ghét là cái tâm sinh diệt, nhưng mà nhờ có tâm thương ghét đó, cái hàng Bồ Tát mới chịu ở cảnh này. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát vì có tâm thương mẹ, có quyền hiếu với chúng sanh chưa thành Phật, con không chứng quả Bồ Đề. Còn những cái gì mà chứng quả là hán gì hết tâm thương ghét, cho nên các ngài vừa nghe Phật nhập diệt là các ngài nhập niết bàn hết. Như vậy quý vị chấp nhận quý vị có một đứa con tu xong cái đó chứng quả, cái là nó thôi bây giờ con chào ba má, con nhập định rồi, nó dùng thần thông nó đốt xương, nó chán xẹo rồi nó bay lên cái cõi mà coi như là niết bàn, ở đó chuyện thành định. Hay là một đứa con nó cũng chứng tới đó rồi nhưng mà nó không đi vào con đường A La Hán, nó thôi tới đây thôi, hồi tâm Bồ Tát ở lại cõi ta bà này giúp mẹ giúp cha, là phải khởi cái tâm thương cha thương mẹ và khởi cái tâm thương người thiện và ghét người ác. Bây giờ quý vị sẽ có hai người đệ tử của tôi sau khi tôi nhập diệt, thì một người là đệ tử của tôi là đi theo con đường là tu xong giới cực lạc đầu nghĩ không bao giờ trở lại với độ ta bà này, không bao giờ. Và một vị nữa thấy thầy tự sư phụ tương lai đã quá giảng rồi, bây giờ nói tiếp con đường sư phụ tương lai, nguyện không giới cực lạc, nguyện ở lại độ ta bà này, mặc dù ở đây có khổ khổ, có vui, có đầy đủ phiền não, nhưng mà chúng sanh vô biên thì biện độ. Ở đây có một cái vị thầy nói với thầy, con buồn quá sư phụ ơi, chắc con sẽ bỏ cái làm di đà này, con về Việt Nam con kiếm cái cấm con tu. Hỏi tại sao vậy? Vì con mới vừa ngủ dậy mà con xuất miệng nó, mà con làm cho đã được từ sáng tới trưa, về con vô trong nhà con ngồi vô trong con coi kinh điển, con nghiên cứu kinh điển, cái con học hỏi để cho con biết thêm kinh pháp, vì con đang làm nhà giảng sanh. Cái tự nhiên có mấy bạn trong làng thấy con ngồi đó, cái con vừa đi ra và ngủ đã quá, tự nhiên con chán, tôi nó buồn kể đó chứ. Họ nói mình ngủ, họ nói mình làm bậy, nhưng mà mình không ngủ, mình không làm bậy chi, cái mất nói chi mà đòi trốn về cái cốc để ẩn giật, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Quý vị nói một cái ông thầy là tôi xong việc cực lạc, bỏ bê cho mấy bà là như là hay là ông thầy nói thôi, tôi tu nghĩa là tôi nguyện đủ làm thân người được rồi, kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp nghĩa là sống đời chân tu, rất nhiều và bậc minh sư nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia, lục căn tam nghiệp thượng hòa, không theo tục lệ như đà thế nhân, rồi hoằng pháp độ sanh, giàu sanh ra tử ở làng Di Đà, giúp bà già này bà già kia, hộ niệm lo mấy bà chở đi khám bác sĩ này kia. Thì quý vị muốn một người tu thì chứng quả để về cực lạc luôn, và một cái người chưa chứng quả nhưng mà còn nhiều cái phần phu mà ở lại lo cho mấy bà già còn cần sự giúp đỡ, thì quý vị muốn thầy nào? Ông thầy thứ hai thì ông thầy đó là Bồ Tát Đạo Hiệu Chư quý vị. Có nhiều cái người nói thôi con chán cái mấy cái là con chán cô Hồng Huệ, con chán sao vậy? Tại vì con thấy cái mặt của Hồng Huệ là con không ưa, thì nó ủa tại sao cô Hồng Huệ ủa đâu có khó ưa, tại vì cái tánh ông khó ưa, ông thấy là không có hồn nhãn tự nhiên ông ghét. Thành ra chúng sanh vô đi thề nguyện độ phải không, nhưng mà thấy Hồng Huệ thề nguyện đúng. Như vậy là ông sai rồi, mỗi ngày ông đều nói láo hết á. Quý vị thấy đầu tiên mà quý thầy lên đi giảng niệm cái câu nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả từ cô Hồng Huệ thôi. Con không hồi hướng cho cổ. Còn nếu mà nói nguyện ngày nào tôi bảo đảm Hồng Minh với ông Thệ Quán Hồng Đức cũng được nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, có ông nào nói trừ Hồng Huệ không? Không có. Vậy mà than thở là sao cả Hồng Huệ thấy ghét quá. Như vậy là nói láo rồi quý vị. Phải tụng Lăng Nghiêm đi. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy không? Còn tôi cũng phải tụng Lăng Nghiêm. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ mà tôi không độ vị cộng, mà tôi chỉ mong đọc vị cộng không à. Thành ra tôi phải tụng Lăng Nghiêm. Tôi biết cái lỗi tôi đó. Nhưng mà tôi không đọc thì ai đọc đây bây giờ quý vị? Có một thầy nào đọc vị cộng không? Có một thầy nào mà đem viện Hồ Chí Minh ra để mà nói là tội đồ dân tộc không? Có ông thầy nào lập cái đài mà thờ Nguyễn Hoa Nam, Lê Nguyên Chỉ, Trần Quang Hai, Phạm Văn Phú, Trung tá Nguyễn Văn Long, Đại tá Hồng Hồng Cảnh, có không? Thì chỉ cái không ai làm là không ai phải làm chứ làm sao? Phải không? À. Vậy thôi. Đó, tôi nói rõ cho quý vị. Hồi sáng này quý vị thấy tôi hồi hướng rõ ràng, nó uống nước nhớ nguồn. Tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm hồi hướng cho ông Ruben Francis, phụ tá quan trưởng Hoa Kỳ, cùng với bà Khúc Minh Thư đã dẫn động thành công để đưa những quân dân các chính trị Nam Cộng Hòa ở tù trong các trại cải tạo bất cộng sản được qua bên bờ tự do. Chúng ta phải mang ơn. Kế đó cầu nguyện hồi hướng công đức này cho cựu Tổng thống Jimmy Carter, người đã dùng quyền phủ quyết để mà không ra thông qua quốc hội, để mà ký sắc lệnh chấp nhận thiền nhân vượt biển vượt biên, vì ông nói câu những người này là nạn nhân, là victim của chế độ Hoa Kỳ bỏ rơi đồng minh. Giờ đó mà có 2 triệu thiền nhân đến đất nước tự do, thành ra việc làm rõ ràng nhất. Và bây giờ chúng ta còn một cái món nợ thương phải bên Việt Nam Cộng Hòa, làm sao đưa họ đến đây để mà đoạn cuối cuộc đời được sống trong vòng tay. Và tôi nói rõ luôn đó, bởi vì nhớ có bằng gì làm chính. Ngày nào mà dự luật thương phối Việt Nam Cộng Hòa mà được thông qua bởi thượng viện của Hội Hoa Kỳ, làm di đà của tôi, 2 làm di đà đó, tôi xin phép những người nào mà chưa vào ở, tôi xin phép đem các thương phối Việt Nam Cộng Hòa vào đó để tôi nuôi, tôi chăm sóc, tôi thay tả, tôi tắm rửa cho tới khi những chiến sĩ đó nằm xuống, tôi mới cảm thấy mình đã ơn một phần nào. Nhớ ngày hôm nay tôi nói điều đó. Tôi không cần về Việt Nam để mà làm phước, mà tôi sẽ đưa các thương phẩm binh đi vào đất làng. Vị nào từ nay mà bán phòng, tôi xin phép các ban đại diện mua lại, mua chi? Mua để dành cho nuôi dưỡng, an dưỡng, trả ơn thương phẩm binh gì đó qua. Nếu mà họ được thông qua để giao làm gì lại, và tôi nói tôi sẽ nhào vô tôi làm những chuyện đó. Quý vị vui lòng cho thầy được trả ơn những người này, được không quý vị? Rất là đơn giản, chuyện làm đó là chuyện làm tôi có khả năng làm được. Mỗi ông thương phí binh bố con ở một phòng cũng được, tới giờ ăn nấu cho họ ăn. Và chính những cái gì nào mà mang ơn những người đã chiến đấu chúng ta quý vị, hàng tháng có xuống đất phụ lo cho mấy thương phí binh như thế, thì đó thật sự chúng ta mới là cái người là áp dụng cái lời Phật dạy đó quý vị. Chúng ta biến cái địa ngục trần gian, cái thương phiến binh đang sống bò lết trên các căn đường bán vé số để nuôi cháu nuôi con để qua đây, thì tôi không có biết là về cực lạc thế nào, nhưng mà những ông thương phiến binh đó mà qua tới đây được vào làm Di Đà thì mấy ông cảm thấy đúng là cực lạc trần gian. Còn mấy bà đã vào trong làm Di Đà thì thấy ở đây buồn vì không có phiên đại hà không ha. Như vậy thương phiến binh mà được ở trong làng thì được là cực lạc trần gian, còn mấy bà ở trong làng thì bắt đầu là gây gỗ, là coi như giành giật, là coi như cấu xé lẫn nhau. Thì như vậy cái khổ này là do ai hả quý vị? Do chúng ta còn vô minh. Thành ra tôi nói rõ luôn, đường lối của tôi là rõ ràng với mọi ngày luôn. Hồi giáo tiêu diệt Phật giáo vào thế kỷ thứ 7, nhưng khi chính phủ Hoa Kỳ có gọi hỏi tôi, bên Công giáo có hội UCC sẽ nhận một số người tị nạn từ bên Syria qua, và ông là Phật giáo có mở một cái hội nào để mà tiếp nhận người tị nạn không? Tôi trả lời, tôi là cái người tị nạn. Nếu ngày xưa hội UCC mà đóng cửa, họ còn kỳ thị tôn giáo, họ không muốn làm tôi đi qua đây theo cái diện tị nạn, thì làm gì có Thích Thông Lai ngày hôm nay ngồi đây để mà hoàn pháp độ sinh. Và tôi sẽ mở cái cửa để cho người Hồi giáo thấy rằng mỗi làng Di Đà chúng tôi sẽ đón nhận người tị nạn, mỗi một làng 10 gia đình. Tôi sẽ hướng dẫn họ học tiếng Anh, chở đi xin welfare, chở đi xin thẻ xanh. Thay vì hồi xưa mà làm tôi vừa xong mà xin welfare là họ bắt mình ra ngoài với ông anh, tôi cho họ ở trong làng Di Đà 6 tháng để dư được 6 tháng tiền nhà. Rồi tôi cũng không bắt họ phải theo đạo Phật, họ vẫn được có quyền theo đạo Allah của họ, thỉnh thức Allah của họ, để cho thấy rằng đạo Phật chúng ta lấy ân bảo quản. Và có nhiều người họ nghe chuyện đó họ nói chết, Hồi giáo qua đây nó sẽ quậy dẫn, thì nó đừng có quên đùa cả năm. Chính phủ Hoa Kỳ họ sẽ là cái người Homeland Security, họ sẽ screen, họ thanh lọc hết cái thành phần nào được vào Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ lo cái chuyện đó 100.000 lần hơn là quý vị đệ tử của ngày hôm nay. Chúng ta không phải tất cả người Hồi giáo đều xấu, đúng không quý vị? Chúng ta sẽ nhận 10 gia đình của người Hồi giáo vào trong làng để cho thấy rằng chúng ta trả ơn đến nước Hoa Kỳ. Tới cái lúc này đến nước Hoa Kỳ đang gánh nặng người tị nạn, thì chúng ta phải làm một cái gì đó để cho thấy rằng đạo Phật chúng ta không thua đạo Công giáo, đạo Công giáo có UCC thì ở Hoa Kỳ này cũng có BUDCC. Thì như vậy tôi cho quý vị relax thắm chút xíu nữa là vô tôi sẽ nhận những câu hỏi. Quý vị bây giờ là còn 15 phút 5 giờ, quý vị đi dạy quý vị với cá nhân khoảng chừng 20 phút quý vị trở lại đây. Tôi bắt đầu nhận câu hỏi của Pháp Hội ngày hôm nay. Rồi sau đó 6 giờ mấy đó xong đó thì ban ẩm thực sẽ tặng cho quý vị mỗi một người một phần to go đem về nhà nha quý vị. Chúng ta hồi hướng tạm ngưng ở đây để chúng ta đi dạy xin cá nhân một chút xíu giải lao rồi trở lại sau 20 phút. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Mời đại chúng đi giải lao và sau khi khoảng 20 phút trở lại.